mặc áo trắng cũ kỹ, giống hệt những xác chết nữ tử trước đó, mái tóc đen dài buông xõa, một phần đã rơi xuống thuyền, ướt sũng và vẫn còn nhỏ nước, như vừa được giặt sạch. Nàng quay lưng về phía mọi người, không nhìn rõ mặt. Nhưng mọi người vẫn thấy nàng đang chậm rãi chải mái tóc ướt đẫm bằng một chiếc lược gỗ màu đỏ tươi như máu. Không ai biết nàng xuất hiện khi nào, dường như nàng đã ở đó từ rất lâu, chỉ là không ai phát hiện. Tiếng khóc vẫn vang vọng, khiến người ta sởn gai ốc. Chỉ cần liếc mắt một cái, mọi người gần như có thể kết luận. Đây chính là nguồn cội của hồ quỷ. Lệ quỷ, một thứ đáng sợ và bí ẩn. Ra đây. Lệ quỷ, nguồn cội của hồ quỷ. Nhìn bóng lưng người phụ nữ, Tô Viễn nheo mắt. Không ngừng đối kháng với xác chết nữ tử, tạo ra những biến đổi không lường trước. Loại biến đổi này tất yếu sẽ xảy ra. Nếu số lượng cứ tiếp tục tăng lên không giới hạn, kết quả chỉ có thể là cùng diệt. Nhưng ta đã khống chế lệ quỷ trong trạng thái gần như tiêu diệt rồi, còn nguồn cội lệ quỷ thì không. Nếu nó không muốn chết, cách duy nhất là trực diện đối phó với chúng ta, loại bỏ chúng ta. Cho nên, nguồn cội lệ quỷ đã xuất hiện. Dương Gian nói, bây giờ những thứ đó không quan trọng. Quan trọng là, liên thủ lại thì có bao nhiêu phần trăm chắc chắn giải quyết được nó. Hắn sờ trán, con mắt quỷ dữ không ngừng chuyển động, đây là dấu hiệu báo động trước đây cũng từng có. Báo động trước xuất hiện tức là có nguy hiểm lớn sắp xảy ra. Tô Viễn trầm ngâm, khó nói. Hiện tại nó chưa tấn công, chứng tỏ tạm thời chưa để ý đến chúng ta. Chỉ có hai khả năng khi chính thức ra tay, hoặc là nó bị chúng ta tiêu diệt trong vài giây, hoặc là chúng ta không giải quyết được nó, sẽ có thương vong. Đó không phải lời nói đùa, mà là sự thật. Nguy hiểm của hồ quỷ chưa bao giờ nên xem nhẹ. Một khi động thủ, Tô Viễn chắc chắn sẽ không sao, Dương Gian thì có hào quang nhân vật chính, có lẽ cũng không sao, còn Liễu Tam và Tào Dương thì khó nói. Có thể đoán được là, một khi lệ quỷ tiêu diệt Liễu Tam hoặc Tào Dương, nó sẽ càng mạnh hơn. Nếu Dương Gian gặp chuyện, con mắt quỷ bị nguồn cội lệ quỷ chiếm đoạt, thì tất cả mọi người sẽ phải khiếp sợ, kể cả Tô Viễn. Nhưng lúc này, Liễu Tam đột nhiên sắc mặt đại biến, không đúng, các ngươi có nghe thấy gì không? Ta dường như nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, như có người phụ nữ thì thầm bên tai ta. Cùng lúc đó, Tô Viễn phát hiện Liễu Tam toàn thân ướt sũng, nước cứ liên tục nhỏ xuống. Tô Viễn nheo mắt, nhận ra tình huống này. Rõ ràng là lời nguyền của hồ quỷ. Không ngờ lại bộc phát vào lúc này. Trước đây Liễu Tam từng bị rơi xuống hồ từ thuyền nhỏ và bị nhốt trong đó một lúc lâu, cho đến khi Dương Gian cứu được. Có lẽ lúc đó, lời nguyền của hồ quỷ đã xâm nhập vào Liễu Tam, khiến số lượng biến đổi tăng lên. Đây cũng là nguyên nhân xuất hiện vô số xác chết nữ tử trước đó. Mặc dù mọi người đều ở trong hồ một lúc, nhưng Tô Viễn có cây A-cô, đã lấy được linh dị của hồ quỷ, Dương Gian thì có hào quang nhân vật chính, cũng lấy được linh dị của hồ quỷ, còn Liễu Tam và Tào Dương thì không, cho nên lời nguyền bộc phát vào lúc này. Có lẽ do số lượng từ Liễu Tam tăng lên, khiến nguồn cội lệ quỷ càng thêm ưu ái, nên giờ phút này, Liễu Tam bị linh dị tấn công. Trước mặt mọi người, Liễu Tam trở nên ngơ ngác, rồi lặng lẽ bước đi. Đi chưa được mấy bước, hắn đột nhiên trượt chân, ngã từ trên mái nhà xuống. Sắp rơi xuống hồ quỷ, Dương Gian lập tức dùng quỷ vực. Ánh sáng đỏ lan tỏa, bao phủ mặt hồ, kéo Liễu Tam lại. Rồi con mắt quỷ của Dương Gian chuyển động, Liễu Tam xuất hiện trở lại trước mặt mọi người, nhưng hắn không hôn mê, mà rơi vào trạng thái vô thức, chậm rãi đi về phía nguồn cội lệ quỷ. Như bị thứ gì đó hấp dẫn. Hắn gặp vấn đề rồi. Tô Viễn nói ngay, hắn bị lời nguyền hồ quỷ ảnh hưởng, đang vô thức tiến lại gần lệ quỷ. Ngay sau đó, Dương Gian ra tay, bóng đen quỷ nhanh chóng bao trùm Liễu Tam, định khống chế thân thể hắn, nhưng kỳ lạ thay, bóng đen không thể xâm nhập, như có thứ gì đó ngăn cản. Không nghi ngờ gì nữa, đó là lão thi khủng bố trong cơ thể Liễu Tam đang ngăn cản bóng đen. Tô Viễn nhíu mày, bước tới, dẫm lên bóng Liễu Tam, khiến hắn ngừng bước. Bị quấy nhiễu như vậy, Liễu Tam tỉnh lại. Liễu Tam, ngươi làm gì vậy? Tào Dương hỏi. Liễu Tam nhìn quanh, lắc đầu, ta vừa rồi đột nhiên mất tập trung, không có gì. Mất tập trung. Ngươi suýt nữa rơi xuống hồ quỷ rồi, lẽ nào ngươi còn trông cậy vào Dương Gian cứu ngươi nữa sao? Không thể nào, ta không thấy có vấn đề gì cả. Liễu Tam gãi đầu, nhưng chưa nói hết câu, hắn buông tay. Vài sợi tóc đen dài rơi xuống, những sợi tóc ướt đẫm đó không phải của hắn, vì tóc hắn ngắn, không thể dài như vậy. Mọi người cũng thấy những sợi tóc ướt đẫm đó trong tay hắn. Tóc của lệ quỷ. Trước đó còn chưa có. Thấy vậy, đồng tử Tô Viễn co lại, ngươi bị nguồn cội lệ quỷ để mắt tới rồi, nó đang định xâm nhập ngươi. Như để chứng minh lời Tô Viễn, tóc đen dài trên đầu Liễu Tam càng lúc càng nhiều, mọc rất nhanh. Toàn thân hắn lại trở nên bất thường. Chương 977, ác quỷ tàn phá đội trưởng. Ai cũng không ngờ, nguồn gốc của quỷ hồ, lệ quỷ xuất hiện, lại dẫn đến hiện tượng kỳ dị trước khi rơi vào quỷ hồ. Đây là một loại lời nguyền quỷ dị vô cùng, không hề báo hiệu trước khi phát động, nhưng dưới tình huống không kịp chuẩn bị, nó bùng nổ dữ dội, ngay cả đội trưởng cấp bậc như Liễu Tam cũng không tránh khỏi. Lúc này, Liễu Tam cả người mê mẩn, thần sắc hoảng hốt, như bị thứ gì đó hấp dẫn, hoàn toàn quên đi tình cảnh hiện tại. Không chỉ vậy, những hiện tượng bất thường còn xuất hiện trên người hắn, mái tóc dài quỷ dị bắt đầu mọc lan, da dẻ trở nên tinh tế, lạnh lẽo, những thay đổi khó hiểu bắt đầu xảy ra, như muốn cưỡng ép thay đổi hình dạng của hắn, biến hắn thành một cô gái. Sự biến đổi kinh khủng này khiến những người khác sắc mặt đại biến. Đồng tử Tô Viễn co lại, lập tức phán đoán. Không tốt, là sự ăn mòn linh dị, lệ quỷ đang ăn mòn Liễu Tam. Rõ ràng, loại ăn mòn này vô cùng khó ngăn cản, ngay cả thân thể cứng cáp của Liễu Tam cũng không thể chống lại. Cùng lúc đó, trên người Tào Dương và Dương Gian cũng xuất hiện hiện tượng tương tự. Tào Dương phát hiện cơ thể mình bắt đầu thấm nước, trong chớp mắt toàn thân ướt sũng, như vừa mới được vớt lên từ dưới nước. Khó trách ta cứ cảm thấy không ổn, lúc trước còn tưởng là ở dưới quỷ hồ quá lâu, nước hồ cần thời gian để bài tiết, nhưng giờ nó càng ngày càng nhiều. Tào Dương hoảng sợ nói, Tô Viễn liếc mắt, nước của ngươi nhiều thật đấy, chắc chắn rất được mấy thằng nhóc thích. Người kia lập tức mặt tối sầm, lúc này mà còn đùa được à? Dương Gian không để ý đến những lời nói đùa của Tô Viễn và Tào Dương, vì lúc này, hắn cũng cảm thấy bản thân bất thường. Hình ảnh ma quỷ lay động, thân thể hắn không bị khống chế muốn thoát khỏi sự khống chế của hình ảnh ma quỷ. Dường như hắn rất muốn rơi xuống quỷ hồ phía trước, chìm vào trong đó. Dương Gian nhanh chóng suy nghĩ nguyên nhân dẫn đến sự bất thường này, khiến hắn bị ăn mòn. Là nước hồ, tiếng khóc. Hay là bóng lưng lệ quỷ trên thuyền. Dường như tất cả đều có khả năng. Nhưng vấn đề là, tại sao Tô Viễn lại không sao? Chẳng lẽ hắn có thủ đoạn linh dị nào đó để chống lại? Dương Gian liếc Tô Viễn một cái, nghĩ kỹ lại thì dường như không phải không có khả năng, dù sao thủ đoạn của hắn khó lường, ngay cả cách khống chế lệ quỷ cũng khác người, không sợ bị nhiễm lời nguyền quỷ hồ cũng là chuyện bình thường. Nhận ra ánh mắt Dương Gian, Tô Viễn cũng nhìn lại, sao vậy? Ngươi nhìn gì? Nhưng ngay sau đó, Tô Viễn phát hiện bóng đen dưới chân Dương Gian lay động, thân thể như bị kéo, như muốn thoát khỏi sự khống chế, không khỏi sắc mặt thay đổi, rồi lấy ra cái kéo ma quỷ. Tiếp xúc với cái kéo ma quỷ, Tô Viễn đã nhìn thấy lời nguyền. Lúc này, sau lưng ba người, mỗi người đều đeo một nữ thi, như chồng chất lên nhau, thân thể dính chặt vào nhau, càng ngày càng dính sát. Tô Viễn lại nhìn xuống tay mình. Dưới bàn tay hắn, cũng tồn tại một bàn tay lạnh lẽo, trắng bệch, không? Là hai cái. Một cái thuộc về lời nguyền quỷ hồ, còn một cái ở bên ngoài. Nhưng lại bắt đầu từ cây Aco. Là linh dị của cây Aco ngăn cản lời nguyền quỷ hồ. Lời nguyền quỷ hồ muốn ăn mòn hắn, trước tiên phải vượt qua cây Aco. Mà cây Aco cũng được Tô Viễn bồi dưỡng, hiện tại cấp độ kinh cũng không phải lúc ban đầu, quán niệm cũng được tăng cường, dù chống lại linh dị, cũng không dễ dàng bị đánh lui. Chỉ là hai kẻ quái dị đang xen vào nhau, hành động nhất quán, Tô Viễn giơ tay thì cây Aco và nữ thi cũng giơ tay lên, trông càng kỳ quái. Ngươi cũng nhận ra rồi sao? Nhìn thấy hành động của Tô Viễn, không khó đoán trên người hắn cũng xuất hiện tình trạng tương tự, chỉ là so với những người khác, triệu chứng rất nhẹ. Nhìn bề ngoài như không bị ảnh hưởng. Không được, chúng ta không thể ở đây nữa, cứ tiếp tục thì tất cả đều xong. Tào Dương sắc mặt lo lắng nói, Dương Gian tán thành. Đúng vậy, không giải quyết lời nguyền này thì căn bản không đủ sức đối phó lệ quỷ, tạm thời lui lại thôi. Nói xong, Dương Gian chuẩn bị rời đi. Nhưng hình ảnh ma quỷ dưới chân đã quay người, nhưng thân thể lại không quay theo. Bóng dáng và thân thể không ăn khớp, bước đi khác nhau. Dương Gian sắc mặt trầm xuống. Cưỡng ép khống chế hình ảnh ma quỷ để ngăn chặn tình trạng mất kiểm soát, nhưng sự ngăn cản này chỉ là tạm thời, vì lời nguyền ăn mòn càng ngày càng nghiêm trọng. Bản thân hắn còn thế, Liễu Tam và Tào Dương chắc chắn cũng chẳng khá hơn. Tô Viễn thấy vậy, nhíu mày, rồi bóng tối lặng lẽ bao trùm ba người kia. Rất nhanh. Bóng tối tan đi, tất cả mọi người biến mất, mặt hồ tĩnh lặng, chiếc thuyền gỗ trôi nổi, bóng lưng người phụ nữ trắng bệch vẫn đứng đó, tiếng khóc sâu lắng vẫn vang vọng, rõ ràng nghe thấy. Không ai dám lại gần chiếc thuyền gỗ của lệ quỷ. Mấy người giỏi nhất chuyên trừ ma quỷ liên thủ cũng chỉ làm cho quỷ thực sự xuất hiện, nếu tiếp tục chống lại, chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, chắc không ai biết. Với tốc độ của quỷ vực, rất nhanh rời xa phạm vi quỷ hồ. Trở lại hiện thực, Tô Viễn buông lỏng sự khống chế đối với Liễu Tam. Nhưng ngay khi chân hắn rời khỏi bóng dáng Liễu Tam quỳ rạp xuống đất, nôn ra. Nước hồ đục ngầu, lạnh lẽo không ngừng tuôn ra, da hắn càng trắng bệch, mái tóc dài ướt sũng, đen nhánh buông xuống, cả người như biến thành người khác, không còn giống trước kia. Như một nữ thi băng giá. Tào Dương đi được vài bước, chân mềm nhũn, suýt ngã, cơ thể hắn rung lên, như vòi nước, liên tục có nước hồ chảy ra, da cũng có xu hướng trắng bệch, người đàn ông tinh khiết như nước. Còn Dương Gian thì không rõ tốt xấu, hắn không mọc tóc dài ướt át, cũng không có nước chảy ra, nhưng thân thể vẫn không bị khống chế, hướng về phía quỷ hồ. Hình ảnh ma quỷ và thân thể giằng co, tranh giành quyền khống chế. Nhưng hắn không bị ăn mòn nặng như vậy, vì đã đánh cắp sức mạnh linh dị của quỷ hồ, nhưng chỉ giữ được bản thân không bị ăn mòn, nhưng vẫn không thể ngăn cản ảnh hưởng của linh dị. Người duy nhất không hề hấn gì là Tô Viễn, nói cho cùng, người có thể hoàn toàn chống lại quỷ hồ, cũng chỉ có hắn. Nhưng ngay cả Tô Viễn cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn để giam giữ quỷ hồ. Chương 978, Nguyền rủa tinh tường. Tình trạng bất thường của ba người khiến Tô Viễn cũng phải sửng sốt. Ảnh hưởng của lời nguyền quỷ hồ quả thật quá lớn, ngay cả những người cấp đội trưởng cũng không thể chống cự. Lúc này, hắn vẫn cầm chiếc kéo quỷ, có thể thấy rõ trạng thái của ba người kia. Liễu Tam gần như hoàn toàn hòa làm một với xác chết âm lãnh kia, ý thức và hành vi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lúc Liễu Tam ngơ ngẩn lúc nãy, không phải hắn đang hành động, mà là xác chết kia đang điều khiển hắn. Thân thể hắn như con rối bị lệ quỷ nhập vào, dẫn dắt đi khắp nơi. Dương Gian cũng tương tự. Nhưng hắn tốt hơn Liễu Tam chút ít, chỉ là thân thể mất kiểm soát, quỷ ảnh cũng chưa hoàn toàn mất khống chế. Còn Tào Dương, trông như bị nước quỷ hồ hòa tan vậy. Tình hình tốt nhất chỉ có Tô Viễn, cơ bản không bị ảnh hưởng. Dù sao hắn cũng đã chiếm đoạt linh dị của quỷ hồ, lại có lời nguyền cây A-cô chống đỡ, cho nên đến giờ vẫn không có bất cứ dị thường nào. Tình cảnh này, nói ra chắc chẳng ai tin, huống chi linh dị của quỷ hồ đã bị Tô Viễn và Dương Gian chiếm đoạt. Nếu quỷ hồ còn nguyên vẹn, trời biết sẽ khủng khiếp đến mức nào. Đột nhiên, Tô Viễn nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ. Nếu để mình khống chế mấy con quỷ đó đối phó quỷ hồ, liệu có thành công không? Nhưng đây chính là điều Tô Viễn vẫn do dự. Lệ quỷ nguồn gốc của quỷ hồ rất giỏi học tập. Quy luật sát nhân trên người nó chắc chắn không chỉ có một loại, như sự xâm nhập và thay thế trước kia, hẳn là đánh cắp được từ một người ngự quỷ bất hạnh nào đó. Hơn nữa, nó còn học được số lượng từ Liễu Tam, học được xâm nhập ký ức từ Trầm Lâm. Một khi Tô Viễn đối đầu với quỷ hồ, lại để nó học được linh dị của Sở Nhân Mỹ hay Toshio, chỉ nghĩ thôi đã nổi da gà. Sở Nhân Mỹ cũng là do Tô Viễn chồng chất vô số linh dị lên mới đạt đến độ cao này, còn Toshio thì trời sinh có thể nuốt chửng lệ quỷ khác để phát triển, Sadako có siêu năng lực, tiểu sửu thì không rõ nguồn gốc. Bất kể để lệ quỷ nguồn gốc của quỷ hồ học được năng lực của con quỷ nào, cũng sẽ khiến mọi chuyện càng khó giải quyết và khủng khiếp hơn. Vậy mà loại quỷ này lại cực kỳ đặc thù, thủ đoạn thông thường khó mà kiềm chế. Cho nên giờ đây, ngay cả Tô Viễn cũng cảm thấy bất lực. Đối kháng không khó, khó là làm sao giam cầm nó. Chẳng lẽ thật sự phải lấy cái đồng hồ quả lắc nhà vương, cắt rời quỷ hồ khỏi thời gian của thế giới thực? Thực ra, việc lấy đồng hồ quả lắc cổ trạch đối với người ngự quỷ khác rất khó, nhưng đối với Tô Viễn thì vẫn khả thi. Trong lúc Tô Viễn suy nghĩ khả năng này, Dương Gian lên tiếng, Tô Viễn, cậu có cách nào giải quyết lời nguyền không? Không thể để Liễu Tam và Tào Dương tiếp tục như vậy, nếu không, bọn họ sẽ thành quỷ hồ Liễu Tam và quỷ hồ Tào Dương mất. Rõ ràng lời nguyền quỷ hồ rất khó giải quyết, cứ như một lệ quỷ thực sự bám vào người, ít nhất Dương Gian không có cách giải quyết tốt. Tô Viễn nhìn Liễu Tam và Tào Dương, rồi nói, vẫn có cách, ta có thể để bọn họ nhiễm một loại lời nguyền mạnh hơn, dùng để thoát khỏi sự khống chế của lời nguyền quỷ hồ. Nếu nhân cơ hội này để Liễu Tam và Tào Dương đều nhiễm lời nguyền, mình có thêm hai thuộc hạ cấp đội trưởng, chẳng phải tuyệt hay sao? Trong lòng Tô Viễn vừa lóe lên ý nghĩ tà ác đó, Dương Gian đã bác bỏ đề nghị của hắn. Không tốt, lời nguyền quỷ hồ đã đủ khó giải quyết rồi, nếu để bọn họ lại nhiễm thêm lệ quỷ khác, đến lúc đó không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Thật sự không có cách khác sao? Nghe vậy, Tô Viễn không khỏi hơi tiếc nuối, dù sao Liễu Tam hay Tào Dương cũng chẳng muốn làm thuộc hạ, dù dùng lời nguyền trói buộc họ, họ cũng không cam tâm. Suy nghĩ một chút, Tô Viễn nói, cũng không phải không có cách, có thể dùng linh dị phẩm. Chiếc kéo này của ta có thể cắt bỏ lời nguyền của lệ quỷ khác, nhưng cũng phải gánh chịu nguy cơ nhiễm lời nguyền từ chiếc kéo, này, cậu lại đây, để ta giúp cậu trước. Nói xong, Tô Viễn cầm chiếc kéo quỷ hướng về phía Dương Gian, trông như muốn cắt bỏ một bộ phận nào đó trên người Dương Gian vậy. Nhìn chiếc kéo quỷ trong tay Tô Viễn, Dương Gian vô thức cảm thấy lạnh lẽo, run rẩy rồi nói, tôi không cần, tôi tự xử lý được, cậu giúp hai người kia đi. Cậu tự xử lý thế nào? Đã nhiễm lời nguyền vào thân thể này, vậy tôi bỏ qua thân thể này, đổi một thân thể mới. Thân thể mới tất nhiên không bị thứ quỷ này nhiễm. Lời vừa dứt, Dương Gian bắt đầu hành động. Hắn không chút do dự. Quỷ ảnh rời khỏi thân thể cũ, mang theo bàn tay quỷ đen, mang theo con mắt quỷ trong cơ thể, đồng thời mang theo tất cả đồ vật giá trị và linh dị phẩm trên người. Vì vậy, thân thể mất đi bàn tay, lặng lẽ đứng đó. Quỷ ảnh đứng đó, trên bóng dáng là khuôn mặt in dấu máu tươi của Dương Gian, như thể đó mới là hắn thực sự, thân thể quen thuộc kia chỉ là vật thay thế có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Sau đó, một cảnh tượng khó tin xuất hiện. Hình dáng của một Dương Gian mới dần dần hiện ra, từ mờ ảo đến rõ ràng, cuối cùng một người y hệt Dương Gian được tạo thành hoàn chỉnh. Người này không có hơi thở, không hô hấp, nhưng làn da hồng hào, khí sắc rất tốt, như người đang ngủ say, có hơi thở của người sống, hoàn toàn khác với vẻ ngoài lạnh lẽo, âm trầm lúc trước. Thấy vậy, Tô Viễn không khỏi mỉm cười. Hắn suýt quên mất, quỷ gạt người còn trong tay hắn. Dưới sự quan sát của Tô Viễn, quỷ ảnh đen kịt trực tiếp xâm nhập thân thể mới. Tay quỷ nối liền, mắt quỷ ký sinh, sức mạnh linh dị chuyển dời. Ngay sau đó, Dương Gian mới lại tỉnh táo mở mắt. Còn thân thể cũ thì im lặng, nhưng vẫn chưa ngã xuống, vẫn đứng đó, hơn nửa giờ đang không ngừng bước tới, mỗi bước đều để lại một dấu chân ướt át, đồng thời thân thể đang bị lời nguyền quỷ hồ ăn mòn nhanh chóng vì đã mất đi sức mạnh linh dị. Cái này treo mở đích đều nhanh đuổi theo ta. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Tô Viễn im lặng đến trước mặt Tào Dương, bắt đầu sử dụng chiếc kéo quỷ. Cờ rắc, răng rắc, răng rắc. Sau 6 tiếng động liên tiếp, Tô Viễn hài lòng gật đầu nhẹ. Được rồi, sau này cậu có thể mặc thẳng váy ngắn. Chương 979, lần nữa thương nghị. Nguyền rủa tan biến, Tào Dương lập tức tỉnh táo lại. Cảm nhận bản thân, hắn thấy hiện tượng bất thường trước đó đã biến mất. Thân thể vẫn ướt sũng, nhưng không phải do nước tiểu, hiển nhiên tình trạng đã khá hơn. Nhìn thấy Tô Viễn đứng bên cạnh, hắn lập tức hiểu ra chính Tô Viễn đã giúp mình giải trừ nguyền rủa. Một nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên mặt hắn. Là ngươi cứu ta. Ta lại nợ ngươi một mạng rồi phải không? Này, lúc nãy ngươi nói gì mà, tiểu váy? Tô Viễn vỗ vai Tào Dương, chưa, ta nói là phẫu thuật thành công mỹ mãn, về sau có thể mặc tiểu váy. Nói xong, Tô Viễn không để ý tới vẻ mặt ngơ ngác của Tào Dương, tiếp tục cầm cái kéo hướng về phía Liễu Tam. Lúc này, thân thể bị nguyền rủa của Dương Gian đang không ngừng di chuyển và biến đổi kỳ dị. Đầu tiên là tóc mọc dài, giống Liễu Tam, nhưng nghiêm trọng hơn nhiều vì tóc mọc quá nhanh. Chẳng mấy chốc, đầu Dương Gian đã đầy tóc đen ướt sũng, tích nước. Sau đó, da dần tái nhợt, máu trên người nhanh chóng rút lui. Y phục cũng phai màu, trở nên tái nhợt kỳ dị. Chỉ trong hơn 10 giây, Dương Gian biến mất, thay vào đó là một xác chết nữ mới. Thân thể hắn dường như bị nguyền rủa thay thế. Nguyên lai là thế. Dương Gian nhìn cảnh tượng đó, vẻ mặt trầm ngâm, gặp quỷ hồ nguyền rủa, người ngự quỷ sẽ dần bị ăn mòn, cuối cùng thành xác chết nữ. Trước khi còn có linh lực thì có thể chống lại sự biến đổi này. Nhưng một khi mất linh lực, sự ăn mòn nhanh đến đáng sợ, không thể ngăn cản. Nói xong, quỷ ảnh trên mặt đất nhanh chóng ăn mòn, tách khỏi thân thể, rời khỏi hồ nước, hoàn toàn không có sức chống cự, bị áp chế ngay lập tức. Xác chết ngã xuống, bất động, lượng lớn nước liên tục chảy ra từ trong thân thể. Xác chết như quả bóng xẹp dần, nhanh chóng khô quắc, da thịt mục nát, y phục rã rời, chỉ còn lại một vũng nước thi hôi hám. Tô Viễn nghe Dương Gian nói nhưng không đáp lời. Lúc này hắn đến bên Liễu Tam, tình trạng của Liễu Tam còn tệ hơn Tào Dương. Tóc đen đã mọc dài trên đầu, da trắng bệch, ý thức dường như cũng bị ăn mòn, một mắt trắng giả, nguyền rủa đã ăn mòn ít nhất một nửa thân thể hắn, tiếp tục thì sẽ bị ăn mòn hoàn toàn. Tô Viễn cầm lấy cái kéo, ánh mắt lại thay đổi. Hắn thấy xác chết nữ âm lãnh gần như trùng khít với Liễu Tam, còn nghe thấy tiếng thì thầm. Xung quanh hắn chìm trong bóng mờ. Xác chết không hoàn chỉnh, đầu kỳ dị, tiếng máu chảy, bước chân gần lại, đủ loại hiện tượng linh dị xuất hiện, tất cả là nguyền rủa tích tụ. Mỗi lần dùng cái kéo như chạm vào nguyền rủa, sơ sẩy sẽ bị nhiễm. Nhưng những nguyền rủa này không ảnh hưởng tới Tô Viễn. Cho dù lệ quỷ tìm đến, lệ quỷ bình thường chỉ là đến tặng quà. Vì vậy, Tô Viễn không do dự, dùng cái kéo cắt vào cổ xác chết nữ gần như trùng với Liễu Tam. Một nhát cắt đứt nửa đầu xác chết. Cái kéo dù rỉ sét, nhưng khi đối mặt nguyền rủa linh dị lại sắc bén lạ thường, dễ dàng cắt đứt một phần nguyền rủa. Nhưng theo cái kéo được sử dụng, tất cả nguyền rủa trong tầm mắt như sống lại, có cảm giác lệ quỷ sống lại đáng sợ, đều hướng về Tô Viễn. Nhát kéo đó có hiệu quả rõ rệt, một mắt trắng giả của Liễu Tam trở lại bình thường, ý thức tỉnh táo lại. Tô Viễn lại cầm kéo lên, chỉ một nhát không đủ để Liễu Tam hồi phục hoàn toàn, phải nhiều nhát nữa. Rắc răng rắc đầu xác chết bị cắt xuống. Tóc đen trên đầu Liễu Tam nhanh chóng biến mất, dấu vết xâm nhập biến mất. Nhưng đến nhát thứ hai, thứ ba, sắc mặt Tô Viễn thay đổi, cảm giác như đụng phải thứ gì đó. Cúi xuống nhìn, thấy một bàn tay phụ nữ mảnh mai xuất hiện bên chân, kỳ dị hơn là giữa lòng bàn tay có một con mắt đang nhìn chằm chằm hắn. Khi Tô Viễn nhìn kỹ, bàn tay dần biến mất, nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm vẫn còn. Nhìn lại lần nữa, một phụ nữ kỳ dị xuất hiện gần đó trong bóng tối, như một lệ quỷ đáng sợ đang theo dõi hắn. Bị nhiễm nguyền rủa. Tô Viễn nghĩ. Chỉ cần trực giác cũng đủ để đoán được tình hình. Tô Viễn không để tâm, lạnh lùng nhìn một lát rồi bỏ qua, tiếp tục dùng cái kéo, không lâu sau đã loại bỏ hầu hết nguyền rủa, chỉ còn lại một ít. Lượng nguyền rủa còn lại không đủ để gây khó dễ cho Liễu Tam. Liễu Tam có thể tự mình chống cự. Liễu Tam ngừng nôn mửa, không còn nước chảy ra, tiếng thì thầm biến mất, ý thức không còn bị đe dọa, tỉnh táo lại. Quỷ hồ có thể ăn mòn ý thức, là khắc tinh của chúng ta, các ngươi phải cẩn thận. Không cần ngươi nói, ta đã biết. Cảm ơn Tô Viễn, hắn đã cứu mạng ngươi. Tào Dương nói. Liễu Tam quay đầu, cảm ơn, ta nợ anh một mạng. Thật xin lỗi, không giúp được gì, lại còn làm phiền mọi người. Không sao, phiền toái thực sự vẫn chưa giải quyết. Nghe vậy, những người khác im lặng. Họ hiểu Tô Viễn nói đúng, quỷ hồ rất khó đối phó. Theo kinh nghiệm trước đây, quỷ hồ không có điều kiện giam cầm. Một khi bị lệ quỷ trong quỷ hồ tấn công, dù không chết cũng bị nhiễm nguyền rủa, thậm chí bị đánh cắp linh lực. Nói cách khác, quỷ hồ càng đối kháng càng khủng bố, có khả năng phát triển vô hạn. Lần sau hành động nếu không chắc chắn, lại bị quỷ hồ tấn công vài lần, ai biết quỷ hồ sẽ mạnh đến mức nào. Chương 980, đánh vỡ cân bằng. Từ những thông tin thu thập được, có thể thấy rõ. Quỷ hồ xâm nhập, thay thế người sống, chắc chắn đã chiếm đoạt Trầm Lâm. Số lượng người bị chiếm đoạt là Liễu Tam. Việc xâm nhập quỷ hồ tuân theo quy luật, bắt nguồn từ một người điều khiển quỷ xui xẻo khác. Vì vậy, dù lệ quỷ nguồn gốc đã xuất hiện, nhưng không có xung đột trực tiếp xảy ra. Bởi vì ai cũng không dám chắc lần tiếp xúc tiếp theo sẽ ra sao, có thể còn tệ hơn hôm nay. Hơn nữa, nghiêm túc mà nói, hôm nay mọi người đã sử dụng không ít năng lực huyền bí. Trước khi chạm trán quỷ hồ, điều đó là gánh nặng lớn với tất cả mọi người. Nếu muốn tiếp tục sử dụng năng lực huyền bí, ngoài Tô Viễn ra, ai cũng không chịu nổi. Sau một hồi im lặng, Dương Gian lên tiếng, "Đêm nay đã khuya, ta đề nghị tạm dừng hành động, nghỉ ngơi chỉnh đốn, trưa mai tới quỷ hồ xem xét lại." Hắn đề nghị nghỉ ngơi, một là vì tiếp tục cũng chẳng giúp gì trong việc giải quyết quỷ hồ, hai là ai cũng đã kiệt sức. Tào Dương gật đầu nhẹ, "Ê đúng vậy, nên nghỉ ngơi rồi. Ta với cậu liều mạng quá sức, ảnh hưởng đến bản thân quá lớn, cần phải điều chỉnh lại. Hơn nữa, hai vị đã dùng quỷ vực quy mô lớn thay đổi địa hình, phong tỏa quỷ hồ, cần phải xem ảnh hưởng của quỷ hồ có lan rộng không. Nếu không, chứng tỏ việc phong tỏa hoàn hảo, vậy ta có lựa chọn mới, dùng mảnh đất vài chục cây số này, đổi lấy việc chấm dứt sự kiện huyền bí này." Phương án phong tỏa huyền bí khá bình thường, tin chắc tổng bộ cũng hiểu. Dù sao, so với mảnh đất hơn 10 dặm này, mạng của chúng ta quan trọng hơn. Giá trị của một đội trưởng hiển nhiên quan trọng hơn 10 dặm đất. Chỉ cần người tổng bộ không phải toàn ngu thì đều biết nên chọn cái nào. Giá trị của đội trưởng không nằm ở cá nhân, mà là sự tồn tại của đội trưởng đảm bảo an toàn cho một hoặc vài thành phố. Còn một mảnh đất hơn 10 dặm, dù có hủy diệt cũng chẳng đáng bao nhiêu. Với năng lực của tổng bộ, làm sao lại để ý tới chút tiền đó? Chỉ cần muốn, tầng trên sẽ lập tức cấp tiền. Liễu Tam cũng không phản đối đề nghị này. Hắn vừa mới chịu thiệt không nhỏ vì lời nguyền của quỷ hồ, suýt nữa bị lệ quỷ nguồn gốc của quỷ hồ khống chế, tất nhiên cần thời gian hồi phục. Vậy nên cả ba người đều đồng ý. Kế tiếp là xem hiệu quả phong tỏa, xem có ngăn chặn hoàn toàn sự lan rộng của quỷ hồ không. Tô Viễn liếc nhìn ba người, rồi nói, "Ê được, vậy tạm nghỉ đi. Ta không cần ngủ, đi dạo chỗ khác. Các người tự tiện, có chuyện gì gọi điện cho ta." Nói xong, Tô Viễn quay người rời đi, không chút do dự. Thấy Tô Viễn biến mất nhanh chóng, Tào Dương lộ rõ vẻ kinh ngạc. Trời đất ơi, tên này làm bằng sắt à? Trước đó tiêu hao năng lực huyền bí để thay đổi địa hình, sau đó lại đối đầu với lệ quỷ nguồn gốc của quỷ hồ, sao hắn cứ như không mệt vậy? Có lẽ hắn đi trên con đường khống chế lệ quỷ xa hơn tất cả chúng ta, hoặc là phương thức khống chế lệ quỷ của hắn rất đặc biệt. Ta khó mà tưởng tượng nổi, trước đó hắn giao thủ với mấy đời người điều khiển quỷ ở Thái Bình cổ trấn, lại dùng quỷ vực thay đổi địa hình, gần như cả ngày sử dụng năng lực huyền bí mà vẫn không thấy mệt mỏi. Người như vậy, nói hắn là lệ quỷ ta cũng tin. Lời của Liễu Tam khiến Dương Gian và Tào Dương im lặng hồi lâu. Họ không phải ngốc, sao có thể không nhận ra sự khác thường của Tô Viễn. So với những người dị năng như họ, Tô Viễn càng giống một dị loại trong những dị loại, quái vật trong quái vật. Rất nhanh, Dương Gian thu lại suy nghĩ. Tô Viễn dù kỳ lạ thế nào đi nữa, miễn là không có ý đồ xấu với nhân loại, không bị lệ quỷ khống chế là được. Không nên điều tra kỹ càng, bản thân họ cũng không phải người bình thường. Liễu Tam thì khỏi nói, còn Tào Dương, nếu chỉ là người điều khiển quỷ bình thường, cũng không thể trụ được lâu trong quỷ hồ như vậy. Nói sau lưng người ta cũng không hay, thực tế lúc nãy Tô Viễn còn giúp hai người các ngươi đấy, bị hắn nghe thấy cũng chẳng tốt. Liễu Tam nhún vai, tôi không có gì, chỉ là cảm khái thôi. Giờ phút này không còn gánh nặng của lời nguyền quỷ hồ, hắn cảm thấy rất nhẹ nhõm. Rồi hắn nói thêm. Theo ta thấy, sự kiện quỷ hồ rất khó giải quyết triệt để. Kết quả cuối cùng có lẽ là phong tỏa xử lý. Thực ra, chúng ta đều biết, quỷ hồ đã không kiểm soát được ngay từ khi xâm nhập, căn bản không thể giam giữ. Hơn nữa, dù chúng ta thật sự giam giữ được quỷ hồ, thì trong hồ vẫn còn lệ quỷ. Dù Tô Viễn đã xử lý không ít, nhưng số lượng còn lại vẫn rất nhiều. Một khi toàn bộ hồi sinh, chúng ta ngoài rút lui ra cũng khó đối phó. Sự tồn tại của quỷ hồ ít nhất duy trì được sự cân bằng tương đối. Dương Gian và Tào Dương lập tức im lặng. Liễu Tam nói đúng, quỷ hồ không chỉ là một sự kiện huyền bí đơn giản, sự bùng phát huyền bí sau này sẽ khiến người ta càng thêm kiên kỵ. Một lát sau, Tào Dương nói, "Về chuyện này ta sẽ báo cáo, để tổng bộ quyết định." Tổng bộ có đội ngũ chuyên nghiệp phân tích, chúng ta chỉ cần làm việc là được. Kế tiếp, chúng ta nghỉ ngơi đi, xem ngày mai tổng bộ trả lời thế nào. Sau đó mọi người lần lượt tản ra. Thân thể và tinh thần mệt mỏi, không ai nói chuyện nhiều, tìm một khách sạn rồi nghỉ ngơi. Dương Gian tới một phòng trong khách sạn. Vừa vào phòng, hắn đã khóa cửa, rồi nhanh chóng vào nhà vệ sinh. Đột nhiên cúi người, ói ra trước bồn cầu, một lượng lớn máu tươi phun ra từ miệng, như nước từ vòi phun ra, không thể ngăn cản. Da mặt tái nhợt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hình thể sống động bỗng trở nên lạnh lẽo. Cân bằng sau khi quỷ ảnh tắt máy đang bị phá vỡ. Sau khi chiếm đoạt năng lực huyền bí của quỷ hồ, ảnh hưởng lên ta càng ngày càng lớn. Quỷ ảnh không thể khống chế được năng lực huyền bí này, tiếp tục nữa ta sẽ bị năng lực huyền bí của quỷ hồ ăn mòn hoàn toàn, cuối cùng trở thành quỷ hồ thứ hai. Dương Gian cảm thấy cơ thể bất thường. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn vào gương. Sắc mặt vô cùng khó coi, giống như người chết đuối, không chút máu. Nhưng nếu không có năng lực huyền bí của quỷ hồ, ta đã chết đuối ở đáy hồ quỷ hồ rồi, căn bản không thể sống đến bây giờ. Dương Gian nói xong lại ói ra. Máu tươi bị cuốn trôi đi rất nhiều. Đây là năng lực huyền bí của quỷ hồ đang bài trừ máu trong cơ thể hắn. Trong người hắn không phải máu, mà là nước hồ. Không biết Tô Viễn thế nào. Hắn cũng chiếm đoạt năng lực huyền bí của quỷ hồ, liệu có trở nên giống ta không? Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 981, Đáy hồ ôm. Dương Gian có lẽ không biết, Tô Viễn vốn không có khả năng hồi sinh lệ quỷ, dĩ nhiên cũng không hay biết việc đánh cắp linh dị của quỷ hồ đã phá vỡ sự cân bằng. Nói chính xác hơn, hắn không phải khống chế lệ quỷ, mà là dưới tác dụng của hệ thống, đã đạt được một dạng cộng sinh quái dị hơn. Vì vậy, linh dị đánh cắp được từ quỷ hồ thực ra đã bị bốn con quỷ khác chia sẻ. Dương Gian lấy được bốn phần linh dị của quỷ hồ, Tô Viễn cũng vậy. Hắn phân phối đều cho bốn con quỷ mình khống chế. Toshio, Sở Nhân Mỹ, Sadako, và Tiểu Sửu. Giờ đây, bốn con quỷ này đều có thể tự do sử dụng linh dị của quỷ hồ. Trong khi những người khác nghỉ ngơi, Tô Viễn lại một lần nữa đến gần quỷ hồ. Khi hắn trở lại chỗ cũ, chiếc thuyền gỗ vẫn còn trôi nổi trên mặt nước. Trên thuyền, lệ quỷ, nguồn gốc của quỷ hồ, vẫn chưa biến mất. Nàng vẫn mặc y phục trắng, mái tóc đen dài buông xuống, chạm vào mặt nước, ướt sũng và cứ nhỏ nước xuống, như vừa được giặt sạch. Nhưng dù ở góc độ nào, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng lệ quỷ, không thể nhìn rõ mặt. Chắc hẳn là một thứ linh dị đáng sợ và bí ẩn nào đó. Tô Viễn dừng lại trước bóng lưng lệ quỷ. Con quỷ vẫn không hề động đậy, vẫn dùng chiếc lược gỗ màu đỏ tươi, chậm rãi chải mái tóc ướt, đồng thời phát ra tiếng khóc thầm kín, dường như vì Tô Viễn vẫn chưa khiến lệ quỷ phải giết người. Mà Tô Viễn bước trên mặt hồ mà không bị chìm xuống, tựa như có vật gì nâng đỡ bàn chân hắn. Dù bị đánh cắp phần lớn linh dị, quỷ hồ vẫn khó đối phó. Độ kinh khủng của nó chắc chắn không kém quỷ họa. Suy nghĩ như vậy, Tô Viễn vẫn định thử xem liệu có thể hạn chế quỷ hồ hoàn toàn. Nhưng hắn không định dùng quá nhiều linh dị để đối phó quỷ hồ. Thứ nhất, sợ lệ quỷ học hỏi và trở nên khó đối phó hơn, thứ hai là vì lần tấn công này, hắn không kỳ vọng quá lớn. Vì vậy, hắn dùng đinh quan tài. Chỉ cần đinh quan tài đâm trúng, phần lớn lệ quỷ sẽ bị đóng đinh ngay lập tức. Chỉ là đối với sự tồn tại đặc biệt như quỷ hồ, Tô Viễn không tự tin lắm. Giơ đinh quan tài lên, hắc quang trên người Tô Viễn bùng phát dữ dội, chưa từng đậm đặc đến vậy, khiến mặt hồ như xuất hiện một hố đen. Quỷ vực xung quanh lập tức co lại, giảm phạm vi bao phủ, tăng cường độ kinh khủng. Một luồng hắc quang như tia sáng, bắn thẳng về phía con quỷ trên thuyền. Trong khoảnh khắc, con quỷ có vẻ phản ứng, thân thể giật giật, như muốn quay lại. Nhưng đúng lúc đó. Bây giờ. Tô Viễn thầm gầm trong lòng. Đinh quan tài dĩ xét biến mất. Khoảnh khắc sau. Đinh quan tài xuất hiện trên đỉnh đầu lệ quỷ, nguồn gốc của quỷ hồ. Đâm sâu vào bên trong, gần như xuyên thủng toàn bộ đầu. Đòn tấn công nhanh như chớp, Tô Viễn tin rằng trong thời gian ngắn như vậy, ai cũng không kịp phản ứng, kể cả quỷ. Thành công rồi sao? Tô Viễn chăm chú nhìn lệ quỷ bị đinh quan tài xuyên thủng, xem đinh quan tài có thể hạn chế nó như dự đoán hay không. Nhưng ngay khi bị đinh quan tài đâm trúng, con quỷ như mất hết mọi thứ quái dị, như một xác chết bình thường ngã xuống mặt đất, rồi đột nhiên biến thành một vũng nước, tản ra xung quanh. Thấy cảnh này, Tô Viễn lộ vẻ thất vọng. Đâm không trúng sao? Quỷ vực nhanh chóng lan ra, cuốn lấy đinh quan tài, sợ nó bị rơi mất hoặc bị lệ quỷ thu hồi. Nếu đinh quan tài bị lấy đi, Tô Viễn sẽ khóc không ra nước mắt. Nhưng ngay khi đinh quan tài vừa được thu lại, Tô Viễn cảm thấy toàn thân dựng tóc gáy. Chưa kịp phản ứng, một bàn tay từ trong hồ nước vươn ra, kéo hắn xuống nước. Lúc này, trong lòng Tô Viễn chỉ có một cảm giác khiếp sợ. Không ngờ lệ quỷ tấn công dữ dội đến vậy, khó phòng bị. Giống như lúc hắn tấn công lệ quỷ vậy. Trong lòng Tô Viễn chợt nảy ra một suy đoán. Chẳng lẽ nó đang học hỏi? Nếu vậy thì thật đáng sợ, một lệ quỷ có khả năng học hỏi và bắt chước cao siêu, chỉ nghĩ thôi đã lạnh sống lưng, vì bất kể dùng cách nào để hạn chế lệ quỷ, cuối cùng nó cũng học được tất cả thủ đoạn. Hơn nữa chính thức quỷ không thể bị giết. Mang theo suy nghĩ đó, Tô Viễn lại chìm xuống đáy hồ. Lần này, trong hồ vẫn còn một xác chết nữ. Sau khi kéo Tô Viễn xuống nước, xác chết nhanh chóng ôm lấy hắn, động tác rất âu yếm, như một đôi người yêu xa cách lâu ngày gặp lại, không thể chờ đợi được vuốt ve an ủi. Nhưng niềm hạnh phúc này không phải ai cũng được hưởng. Tô Viễn cũng không ngoại lệ. Vì đã đánh cắp linh dị của hồ nước, quỷ hồ không thể làm khó Tô Viễn, nhưng phiền toái đến từ con quỷ trong hồ, giờ đây một người một quỷ ôm chặt lấy nhau. Tô Viễn như bạch tuộc bị cuốn lấy, chỉ cảm thấy lạnh lẽo, tê dại, nước lạnh thấm vào toàn thân. Trong tầm mắt là mái tóc đen dài bay lơ lửng, càng lúc càng nhiều, bao phủ xung quanh, lệ quỷ, nguồn gốc của quỷ hồ, mang vẻ mặt trẻ trung xinh đẹp, trên mặt là nụ cười quái dị, đôi mắt trống rỗng, tĩnh lặng, không có chút tình cảm của người sống. Trong vòng tay nó, thân thể Tô Viễn nhanh chóng tan rã, như bị ăn mòn. Nhưng Tô Viễn sẽ không dễ chết như vậy. Vì trong người hắn, Sở Nhân Mỹ vẫn luôn ẩn nấp. Vì vậy, thực chất là lệ quỷ đang ôm Sở Nhân Mỹ. Chính thức quỷ không thể bị giết, đó là quy tắc. Nhưng rất nhanh, thân thể Sở Nhân Mỹ cũng tan rã, biến thành một vũng nước, giãy giụa trong vòng tay lệ quỷ. Đây vốn là linh dị đánh cắp từ lệ quỷ, nên không sợ bị học hỏi. Ở một vùng nước khác, nước nhanh chóng ngưng tụ lại, Tô Viễn lại xuất hiện, lành lặn như cũ, không một vết thương. Dù không bị thương, Tô Viễn vẫn không vui. Vì lần hạn chế lệ quỷ trước lại thất bại. Chương 982, Liễu Tam báo thù. Lần thất bại trước đó quả thực là cú đã kích cực lớn đối với lòng tin. Ít nhất lúc này, Tô Viễn không còn mù quáng nghĩ cách tiếp tục hạn chế nguồn gốc lệ quỷ của hồ quỷ. Bởi nguồn gốc lệ quỷ của hồ quỷ chỉ là một hiện tượng linh dị, chỉ cần hồ nước còn tồn tại, nó sẽ vĩnh viễn không thể bị khống chế. Tuy giờ phút này bị đánh cắp linh dị, nhưng sức mạnh kinh cũng không hề giảm sút, chỉ là phạm vi khống chế thủy vực thu hẹp lại, bị chia cắt ra, không còn bị nguồn gốc lệ quỷ của hồ quỷ chi phối. Nhưng sau sự kiện này, Tô Viễn coi như hoàn toàn từ bỏ ý định hạn chế hồ quỷ. Thực tế, dù có chống lại, nguồn gốc lệ quỷ của hồ quỷ cũng không làm gì được hắn, nhưng hắn cũng không có cách nào hạn chế nó, thậm chí có thể khiến quỷ học thêm thủ đoạn linh dị, càng khó giải quyết và đối phó. Tô Viễn không muốn để tình hình kéo dài thành cuộc chiến dai dẳng. Linh dị dù không thể mãi mãi không bị hạn chế, cuối cùng cũng sẽ có kết quả, nhưng hắn không có kiên nhẫn chờ đợi lâu như vậy. Loại phiền phức này, cứ để nhân vật chính lo nghĩ đi. Vì vậy, sau khi thu hồi quỷ tỉnh, Tô Viễn quyết định rời đi, hướng về phía Thái Bình cổ trấn. Chỗ đó còn có chút việc chưa xong. Cùng lúc đó, Tào Dương đang tổng hợp tin tức tình báo hôm nay, báo cáo lên tổng bộ và lập hồ sơ sự kiện hồ quỷ. Tào Duyên Hoa mất ngủ cả đêm, ông ta quá chú ý diễn biến sự kiện hồ quỷ. Báo cáo của Tào Dương vô cùng tỉ mỉ. Tuy vì bản thân bị chìm dưới đáy hồ nên có một phần tin tức rời rạc, nhưng tổng bộ có người phân tích, chỉnh sửa, thậm chí bổ sung chỗ trống, nên không cần hỏi lại nhiều lần. Sau khi tổng hợp, Tào Duyên Hoa cầm báo cáo về hồ quỷ, không nhịn được đập mạnh lên bàn làm việc. Sắc mặt ông ta không tốt chút nào. Bởi vì qua những dòng chữ đó, Tào Duyên Hoa chỉ rút ra một kết luận, sự kiện hồ quỷ khó giải quyết. Không phải khó tìm cách xử lý, mà là căn bản không thể xử lý. Đến kết luận đó, Tào Duyên Hoa cảm thấy như nghẹt thở. Từ trước khi thấy vệ tinh ghi nhận sự thay đổi quy mô lớn hình dạng mặt đất, ông ta đã cảm thấy không ổn, giờ đây dự cảm xấu đó dần trở thành hiện thực. Tô Viễn và Dương Gian đều đau đầu, nhưng những đội trưởng khác cũng không khá hơn là bao. Những người điều khiển quỷ, vì khống chế lệ quỷ, tâm tính đã bị vặn vẹo, còn đội trưởng điều khiển thêm sức mạnh linh dị, không mất khống chế đã là tốt nhất, làm sao có thể đòi hỏi thêm. Tô Viễn tuy không phải đội trưởng tổng bộ, nhưng tầm quan trọng không kém gì các đội trưởng. Ông ta từng xử lý hai sự kiện linh dị cấp S khác, về xử lý sự kiện linh dị, có thể nói là cấp cao nhất. Tào Duyên Hoa vốn đặt nhiều kỳ vọng vào ông ta, nhưng sự thật lại phũ phàng. Dù sao đi nữa, hành động nào của người này cũng không vô nghĩa, việc ông ta phong tỏa sự kiện linh dị bằng cách thay đổi hình dạng mặt đất có nghĩa là mọi việc phức tạp hơn ông ta tưởng. Muốn triệt để xử lý hồ quỷ, có lẽ phải điều tất cả đội trưởng còn lại tới, như vậy mới có chút cơ hội. Đọc đến câu cuối cùng trong báo cáo của Tào Dương, Tào Duyên Hoa ngồi trước bàn làm việc trầm mặc lâu lắm. Yêu cầu này không thể thực hiện, vì ngay cả ông ta, phó bộ trưởng, cũng không thể tập hợp tất cả đội trưởng lại. May mà, Tô Viễn hiện tại đã dừng hành động, không có thương vong, chỉ có Trầm Lâm mất tích. Vẫn còn trong phạm vi chấp nhận. Dù sao Tào Dương đã trở về. Mất tích trong sự kiện linh dị là chuyện thường, nhưng Tào Duyên Hoa đã chuẩn bị tinh thần Trầm Lâm đã chết. Tổng bộ có 12 đội trưởng, nhưng đã có sự chuẩn bị luân phiên, nên có cả người dự bị. Phòng trường hợp đội trưởng mất tích lâu dài hoặc tử vong, để lập tức có người thay thế, không để xảy ra tình trạng thiếu người. Sự kiện hồ quỷ, cứ để họ tự thương thảo quyết định, nếu không giải quyết được thì cho phép họ phong tỏa khu vực, từ bỏ hành động. Gần đây, không thể để mất thêm đội trưởng nào. Tào Duyên Hoa nghiêm nghị nói. Còn nữa, cố gắng tìm kiếm tin tức về Trầm Lâm. Hắn rất đặc biệt, có thể tồn tại trong ký ức của người khác, nên việc mất tích không nhất định là thật sự chết, có thể là lạc hướng trong ký ức của ai đó. Tào Duyên Hoa dặn dò cấp dưới. Ông ta không biết, nguyên nhân Trầm Lâm mất tích là vì bị nguồn gốc lệ quỷ của Hồ Quỷ khống chế, tệ hơn nữa, khi nguồn gốc lệ quỷ của Hồ Quỷ xâm nhập ký ức Tô Viễn, không những gây ra phản ứng hệ thống, còn bị chó sói trong giấc mơ quỷ khống chế xé nát. Xâm nhập thất bại, phải trả giá đắt. Vì vậy, Hồ Quỷ bị Dương Gian và Tô Viễn chia cắt, đánh cắp linh dị, còn Trầm Lâm thì sao? Bị Hồ Quỷ khống chế, bị ép xâm nhập ký ức hai người, Hồ Quỷ đã thất bại, hắn đương nhiên cũng khó thoát. Vậy kết cục của hắn sẽ ra sao? Điều này không ai biết. Với tốc độ quỷ vực, Tô Viễn đã đến Thái Bình cổ trấn. Vì nước hồ chảy ngược, nhà thờ tổ bị bao phủ một nửa, nhưng trước cửa có một chiếc thuyền nhỏ màu đen, thú vị hơn là, khi Tô Viễn đến, còn thấy rất nhiều giấy người. Khi Tô Viễn tới, đúng lúc thấy Liễu Tam dùng giấy người vây khốn lão nhân độc nhãn, sau lưng lão nhân có những bóng dáng mờ ảo, dưới sự xâm nhập của sức mạnh linh dị Liễu Tam, những bóng dáng đó vặn vẹo, tiêu tán, dường như đạt đến giới hạn nào đó, không thể duy trì nữa. Sau đó, những giấy người giơ tay lên, rồi nhanh chóng buông xuống, như nuốt hơi thở cuối cùng của người chết. Đây dường như là một loại linh dị vô cùng đáng sợ, khiến sương mù trong đường bộ tiêu tán, khiến tất cả linh vị bắt đầu sụp đổ. Tô Viễn thấy rõ, đây là loại linh dị cưỡng chế cướp đoạt sinh mạng, là loại linh dị tử chắc chắn, giờ đây có chừng vài chục lần tấn công cùng lúc, người điều khiển quỷ bình thường không chịu nổi, ngay cả người triệu hồn cũng không được. Vì vậy, sinh mạng lão nhân độc nhãn trong chớp mắt như bị cướp đoạt, sắc mặt tái nhợt, không còn cử động. Liễu Tam không nói hai lời, một giấy người nhanh chóng tới gần, rồi vung tay, bóp cổ lão nhân, bàn tay siết mạnh, dễ dàng giật đầu người triệu hồn xuống. Thấy cảnh đó, Tô Viễn không khỏi lắc đầu. Người triệu hồn rõ ràng đã hết sức, nếu không, dù Liễu Tam là người điều khiển quỷ VIP nhất, muốn nhanh chóng giết người triệu hồn cũng rất khó. Chương 983, người có thể cùng quỷ thông. Thấy cảnh tượng vừa rồi, Tô Viễn không khỏi cau mày. Theo lẽ thường, người chiêu hồn không thể nào dễ dàng bị giết như vậy. Dù sao đây là nhà thờ tổ của Thái Bình cổ trấn, cũng là sân nhà của người chiêu hồn. Nếu là bị Liễu Tam và đám giấy người vây công ở nơi khác mà chết, Tô Viễn còn có thể hiểu được. Nhưng lại bị giết ở Thái Bình cổ trấn, điều này là tuyệt đối không thể xảy ra. Chưa kể đến những thứ khác, riêng việc dùng để chiêu hồn thôi cũng không chỉ có vậy. Huống chi, còn có nội tình của Thái Bình cổ trấn. Một khi mấy lão quái vật kia được chiêu hồn thành công, Liễu Tam đừng nói giết người chiêu hồn, chính hắn cũng không chịu nổi. Mấy lão quái vật đó, ngay cả Tô Viễn cũng thấy khó giải quyết và phiền phức. Chưa kể đến những thứ khác, riêng việc trước kia ở quỷ hồ giằng co với Trương Động đã đủ khiến Tô Viễn cảm thấy bị uy hiếp. Mà Tô Viễn còn cảm thấy bị uy hiếp, huống hồ là Liễu Tam. Nên nói Liễu Tam dễ dàng giết chết người chiêu hồn là tuyệt đối không thể. Giải thích duy nhất là lão nhân độc nhãn kia tự mình muốn chết, có lẽ do cổ trấn bị nhấn chìm, tinh thần sụp đổ, nên đã mất đi ý chí sinh tồn. Dù sao ba người đó là những cư dân già cuối cùng còn sống sót của Thái Bình cổ trấn, những người khác chỉ là sau này lần lượt chuyển đến đây mà thôi, không hiểu gì về nguồn gốc và bí mật của Thái Bình cổ trấn. Nay lại bị Tô Viễn giết một người, toàn bộ cổ trấn bị nước quỷ hồ bao phủ, cả đời nơi chốn, cả đời tâm huyết, nay đều sắp thành lịch sử. Thế giới tuyệt vọng nuốt chửng cổ trấn, mọi thứ sắp bị thời gian chôn vùi. Có lẽ chính là suy nghĩ đó, thêm nữa vốn cũng chẳng còn sống được bao lâu, khiến lão nhân mất đi động lực sống. Cũng tiện thể mượn tay Liễu Tam chấm dứt một mối ân oán. Đương nhiên, Tô Viễn cho rằng nguyên nhân quan trọng nhất là những người này phần lớn đều là đội trưởng biệt đội mất tích tên bạc kia cứu về, dùng thủ đoạn cấm kỵ linh dị để hồi sinh, tiện thể còn định để hắn kế thừa linh dị của người chiêu hồn. Phải biết rằng, người chiêu hồn của Thái Bình cổ trấn được truyền lại từ đời này sang đời khác, mỗi đời người chiêu hồn mới ra đời, đồng nghĩa với việc người chiêu hồn đời trước mất đi. Có lẽ đây chính là lời nguyền mà linh dị mang lại. Còn Liễu Tam sau khi giết người chiêu hồn, liền vội vàng bỏ chạy, không dám ở lâu. Vì người ngự quỷ sau khi chết sẽ gắng sức giúp lệ quỷ sống lại. Hắn cũng không muốn sau khi cứng rắn với lão nhân rồi giết đối phương, lại tiếp tục liều mạng với lệ quỷ sống lại của lão nhân. Hơn nữa hắn còn nhớ rõ đối phương còn có đồng bọn, tuy không biết vì sao không cùng ra tay, mà lại đứng nhìn lão nhân bị tiêu diệt, nhưng nếu hắn không đi, chưa biết chừng lại bị đối phương tiêu diệt. 10 con giấy người nhanh chóng bước qua vũng nước, trèo tường mà đi, tiếng chân nhanh chóng xa dần. Tại chỗ, thi thể không đầu của lão nhân vẫn đứng đó. Cái đầu người chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Tô Viễn đi tới, nhặt đầu lâu lão nhân lên. Lão nhân rõ ràng đã chết không thể chết hơn, nhưng mắt vẫn mở to, chết không nhắm mắt. Mà trong một con mắt, tròng mắt trắng bệch lại chuyển động, dường như đang nhìn xung quanh. Lệ quỷ chiêu hồn chính tồn tại trong tròng mắt đó. Hệ thống, đánh dấu cho ta. Đánh dấu thành công, thu được vật phẩm, sừng tê giác, sinh tê không dám nấu, đốt có mùi lạ, dính áo mang, người có thể cùng quỷ thông. Phong xuyên chi bờ, cùng quân tướng mạo khế. Bùng nhão bên trong, cùng quân phát giao xoa, tất lòng không thể bề ngoài, chỉ có mị một đám, giấy lên thông minh sắc xảo một lò, xương khô sinh ra cà độc dược. sừng tê giác. Người có thể cùng quỷ thông. Nhìn vật phẩm đánh dấu được, Tô Viễn không khỏi động dung. Không nghi ngờ gì, đây là một vật phẩm linh dị kỳ lạ, bề ngoài trông như một khối đá màu xám đen, nhưng cầm trong tay lại cảm nhận được trọng lượng khác hẳn đá. Ngược lại cho cảm giác nhẹ tênh, phản phất như một ngọn gió cũng có thể thổi bay. Tác dụng của nó cũng rất kỳ lạ. Một khi đốt lên, có thể khiến người và lệ quỷ giao tiếp. Đây là việc không thể tin nổi, dù sao đa số lệ quỷ trong thần bí phục Tô chỉ biết giết người theo quy luật của mình, trừ những người ngự quỷ trở thành dị loại. Tuy đã là thân thể lệ quỷ, nhưng vẫn giữ lại ý thức người sống. Một số ít lệ quỷ cũng sẽ bắt chước hành vi con người do giết quá nhiều người. Nhưng vật phẩm linh dị này lại có thể cho người và lệ quỷ giao tiếp, điều này có nghĩa là gì? Chẳng lẽ lệ quỷ thực sự có thể giao tiếp? Hơn nữa, khi giao tiếp, cũng có thể khiến lệ quỷ ngừng tấn công, rơi vào tay người thích hợp, sử dụng đúng lúc, có thể giải quyết nhiều sự kiện linh dị đáng sợ. Dù đối với Tô Viễn tác dụng không lớn, nhưng vẫn khiến Tô Viễn hiếu kỳ về khả năng giao tiếp với lệ quỷ của nó. Nhưng khi Tô Viễn định thử, lại có người từ trong ngõ đi ra. Chính là Lưu lão bản, chủ quán trọ trước đó. Lúc này hắn đi từ trong ngõ ra, vừa thấy Tô Viễn cầm đầu người chiêu hồn, thi thể không đầu nằm dưới đất, sắc mặt liền biến đổi. Ngươi giết hắn. Lúc này, trong lòng hắn nghĩ Tô Viễn đổi ý, nên ra tay với lão nhân. Dù sao với thực lực Tô Viễn thể hiện, người chiêu hồn quả thực không phải là đối thủ. Nếu không, với thực lực của Liễu Tam, dù mạnh, cũng chưa chắc có thể giết người chiêu hồn, nhưng chắc chắn có thể mang theo Liễu Tam đi. Tô Viễn mặt không cảm xúc nhìn Lưu lão bản nói, cơm còn ăn được, lời thì không thể nói bậy. Ngươi không thấy ta ra tay, sao nói ta giết người? Ta vừa tới đã thấy đầu người, tò mò nên nhặt lên xem thôi, có gì kỳ lạ? Hơn nữa ta muốn động thủ thì đã giết hết đám họ rồi, cần gì phải lén lút? Lưu lão bản lập tức nghẹn lời. Nhặt đầu người lên xem có gì lạ? Nhưng lời Tô Viễn nói cũng có lý, với thực lực của hắn, muốn giết những người đó quả thực dễ như trở bàn tay, dù có tổn thất cũng có thể giết chết người. Dù sao trong quỷ vực đáng sợ kia, lệ quỷ thực sự rất nhiều. Nhưng đối với Lưu lão bản, điều này càng khó hiểu, Tô Viễn không ra tay, thì tại sao ông bạn già lại chết? Hơn nữa chiêu hồn chỉ cần chiêu vài hồn, nhưng mấy hồn quan trọng nhất tại sao lại không chiêu? Chương 984, chiêu hồn hương. Vấn đề này, e rằng chỉ có người chuyên chiêu hồn mới giải đáp được. Cuối cùng, Lưu lão bản thở dài, nói với Tô Viễn, người đã chết, bụi về bụi, đất về đất, ân oán cứ để nó tan biến đi thôi. Dù sao cũng là người chuyên chiêu hồn của Thái Bình cổ trấn, không thể để hắn phơi thay ngoài đồng. Nếu được, để lão phu giúp hắn thu liệm và an táng. Đây là hắn đang khẩn cầu Tô Viễn trả lại đầu lâu của người chiêu hồn. Đối với việc này, Tô Viễn chẳng màng mấy. Dù sao, người sống lại là chuyện tốt, càng nhiều đội trưởng nghĩa là thêm nhiều sức mạnh, bảo vệ được nhiều vùng đất bình yên. Hơn nữa, chiêu hồn lệ quỷ đối với hắn chẳng có ý nghĩa gì, dù có thêm vào đội ngũ lệ quỷ hắn điều khiển cũng chỉ là thừa thải mà thôi. Nhận lấy đầu lâu từ tay Tô Viễn, Lưu lão bản thở dài, ôm đầu lâu vào trong miếu. Tô Viễn chậm rãi theo sau. Dù sao, trong miếu còn có thứ hắn muốn, và hắn rất tò mò về toàn bộ quá trình một người chuyên điều khiển quỷ hồn bước vào con đường dị loại. Lưu lão bản không hề ngăn cản. Người đàn bà đã chết, người chiêu hồn cũng chết rồi, chỉ dựa vào hắn và cái xác không đầu kia, không thể ngăn Tô Viễn. Đã ngăn không được, thì cần gì phải ngăn, tự chuốc lấy nhục sao? Vì vậy, Tô Viễn rất dễ dàng vào được miếu lần nữa. Vừa bước vào điện thờ, Tô Viễn thấy hàng dài bài vị, hiển nhiên được quản lý cẩn thận hàng ngày. Bài vị được đặt trên cao nên không bị nước mưa làm ướt, mỗi bài vị đều sạch sẽ tinh tương, không một hạt bụi, xung quanh cũng được dọn dẹp gọn gàng. Nhưng đối với Tô Viễn, những thứ này không đáng chú ý, dù sao hắn không phải người chiêu hồn, cần gì phải quan tâm. Cần dùng bùa chú nguyền rủ người khác cũng cần người sống làm môi giới chứ, một đám người chết làm môi giới được gì. Sau đó, Tô Viễn đi thẳng về phía hậu điện. Hậu điện rất rộng và trống trải, bên trái phải có vài gian phòng, nhưng cửa đều được khóa chặt. Nhưng trong một gian phòng mở cửa, Tô Viễn thấy một chiếc quan tài đặt trên hai chiếc ghế dài, sơn màu đỏ tươi đẹp, nhìn như cũ kỹ, nhưng thực ra vẫn mới tinh. Lúc này, trong quan tài ngồi một người đàn bà, mặc bộ áo khoác kiểu cũ, màu sắc tối tăm, u ám, in nhiều họa tiết quỷ dị, thân thể méo mó, khuôn mặt dữ tợn, tứ chi quái dị như có vô số lệ quỷ bám vào, khiến người ta sởn da gà. Người đàn bà vẻ mặt ngơ ngác, dường như đang quan sát xung quanh và cả tình trạng bản thân. Tô Viễn dùng mắt quỷ nhìn qua, tình trạng của nàng khá tốt, không khác gì người thường, chỉ có điều lạ là không thấy dấu vết của bất kỳ năng lực huyền bí nào. Ngoại trừ bộ y phục trên người nàng. Tô Viễn nhìn nàng, nàng cũng nhìn Tô Viễn. Sau một lúc sửng sốt, người đàn bà nói, ngươi là ai? Rõ ràng nàng không biết mình là ai, nhưng không sao, tự hắn biết nàng là ai là được. Người chết sống lại, thủ đoạn không tệ. Tô Viễn thầm nói, rồi đánh giá. Đây quả là thủ đoạn khó lường. Muốn thực sự làm sống lại một người đã chết không phải chuyện dễ, hơn nữa toàn bộ quá trình đầy rẫy rủi ro, ngay cả hắn hiện giờ cũng không dám chắc 100% thành công. Lúc này, Lưu lão đầu cũng đến, nhìn thấy nữ tử trẻ tuổi thì sững sờ. Rồi nói, kẻ hắn dùng thuật chiêu hồn, kết hợp vài thứ năng lực huyền bí khác làm sống lại nàng, nhưng hắn đã chết, vừa rồi bị một kẻ trẻ tuổi giết. Nếu nàng không sao thì ra gặp hắn, tiện thể giúp hắn kiềm chế xác chết, vừa hay cái quan tài này vẫn còn dùng được, đỡ phí. Chết rồi ư? Nữ tử trẻ nghe tin, lộ vẻ kinh ngạc, vì Hà gia gia sao có thể chết? Lúc này ánh mắt nàng rõ ràng có chút kích động, dường như không muốn tin sự thật, vội vã nhảy ra khỏi quan tài đỏ, suýt nữa ngã xuống nước, may có Lưu lão bản đỡ kịp. Tuy không biết Tô Viễn làm gì, nhưng người đàn bà hiển nhiên không quan tâm đến nàng, mà vội vàng đi về phía điện thờ. Vừa đến điện thờ, nữ tử trẻ tuổi đã thấy thi thể không đầu nằm giữa điện, vẫn chưa hề ngã xuống, mà cái đầu đã được Lưu lão bản nhặt lên, đặt trên bàn thờ, che bằng một tấm vải đỏ. Thấy cảnh tượng tàn khốc đó, con người nữ tử trẻ co lại, toàn thân cứng đờ tại chỗ, rồi nước mắt không ngừng rơi xuống. Lưu lão bản đến gần, nhỏ nhẹ an ủi, thì ai rồi cũng chết, không ai ngoại lệ, thế hệ trước đã chết hết, huống chi là chúng ta, loại người chúng ta sớm muộn gì cũng có một ngày chết, hãy xem nhẹ đi, dù sao hắn cũng sống không được bao lâu nữa, chết lúc này cũng được, ít nhất hắn đã làm sống lại nàng, chấm dứt một mối thù oán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng người đàn bà không nghe lời an ủi của Lưu lão bản, ngược lại ngừng khóc, lộ vẻ phẫn nộ muốn báo thù. Ai giết Hà gia gia? Có phải ngươi không? Nói rồi, hung dữ trừng mắt nhìn Tô Viễn. Tô Viễn, ấy. Nằm cũng trúng đạn à. Tô Viễn khó chịu, tự mình đến xem náo nhiệt, lại đổ lên đầu mình. Vậy nên nói, tại sao nào? Nếu ta nói là ta, nàng định động thủ với ta à? Ta muốn ngươi đền mạng. Thấy người đàn bà sắp không khống chế được, Lưu lão bản vội vàng giữ lại nữ tử trẻ. Đùa gì thế, với tình trạng hiện tại của nàng, đừng nói động thủ, sợ rằng chỉ cần động ngón tay cũng bị nghiền nát. Nàng hiểu lầm rồi, hắn không phải hung thủ giết ông nội nàng, hung thủ là người khác. Lời vừa dứt, đột nhiên, một mùi thơm kỳ lạ bay đến trong điện. Đó là mùi hương đang cháy. Lưu lão bản vẻ mặt hơi động, ông ta lập tức tìm kiếm, cuối cùng ở một góc không ngờ trong điện thờ, tìm thấy một nén hương đang cháy. Nén hương cắm trên tường. Không giống hương thường, đó là chiêu hồn hương được điện thờ cất giữ như báu vật. Ai đốt chiêu hồn hương? Tô Viễn nghe vậy mắt sáng lên, đây chính là lý do hắn đến điện thờ, mục đích là vì loại hương này. Mà nén hương này đã cháy hơn nữa, không giống như vừa mới đốt, mà đã đốt trước đó, hiển nhiên là hao phí, nếu có thể, hắn muốn lấy được cách chế tạo chiêu hồn hương từ những người này. Chương 985, thế hệ trước ra đi. Chiêu hồn hương, đúng như tên gọi, thực chất là một loại kỳ dị, hao tổn phẩm. Đốt lên nó, có thể triệu hồi người chết, khiến người đã khuất hiện về trên cõi đời này một hiện tượng quỷ dị, nhưng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn ngủi, chỉ một nén nhang. Một khi cháy hết, người chết sẽ biến mất hoàn toàn. Vì vậy, điều này không thể coi là phục sinh, tối đa chỉ là một hiện tượng linh dị khó lý giải. Điều khiến Lưu lão đầu kinh hãi chính là, thứ bình thường được coi như bảo vật chiêu hồn hương hôm nay lại bị đốt. Rốt cuộc ai đã đốt nó? Sao hắn lại không hay biết gì? Hơn nữa, cây nhang đã cháy hơn nữa, không giống như vừa mới châm, mà dường như đã đốt trước đó rồi. Ngay lúc đó, hiệu lực của chiêu hồn hương phát huy. Trong làn khói mờ ảo, thân ảnh một lão nhân độc nhãn từ từ hiện ra. Thấy cảnh tượng ấy, Lưu lão bản giật mình, chỉ tay vào ông ta, ngươi rõ ràng tự đốt chiêu hồn hương của mình, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết rồi sao? Không cần nghi ngờ, lão nhân này chính là người được chiêu hồn từ cõi chết trở về trước đó. Trước câu hỏi của Lưu lão bản, người được chiêu hồn chỉ gật đầu nhẹ, rồi nhìn về phía Tô Viễn, ánh mắt ngưng trọng, nhưng rồi lại như nghĩ ra điều gì đó, trở nên thư thái. Không ngờ ngươi cũng đến. Tô Viễn cau mày, sao vậy? Ta đến tiễn đưa ngươi, ngươi không vui sao? Người được chiêu hồn im lặng một lát, rồi thôi không thèm phản ứng nữa. Dù sao, khi còn sống hắn cũng chẳng làm gì được Tô Viễn, huống chi là khi đã chết. Hắn bỏ qua Tô Viễn, phớt lờ cả quy tắc người ngoài không được vào nhà thờ tổ, quay sang nhìn người phụ nữ hai mắt ngấn lệ bên cạnh. Ông ta mỉm cười, hiền lành, Ngân Nhi, ta còn có vài lời muốn dặn dò, để ta có thể yên tâm ra đi. Rõ ràng, người phụ nữ này là đội trưởng Ngân Tử đã mất tích lâu ngày tại tổng bộ. Và nàng còn có một thân phận khác, người thân của lão nhân này, tuy không phải ruột thịt, nhưng cũng cùng họ Hà. Lúc này, Hà Ngân Nhi mắt ngấn lệ, cắn môi, nén đau thương nói, gia gia, cháu nghe. Cháu đừng quá đau buồn, sinh lão bệnh tử là quy luật của tạo hóa, ta cũng không ngoại lệ. Chỉ là có vài việc chưa dứt, vài bí mật cần được truyền lại, không thể bị mai một. Ta trông coi nhà thờ tổ này mấy chục năm rồi, từ thuở trẻ đến giờ. Nên, trước khi ra đi, ta muốn giao trọng trách này cho cháu. Người kế nhiệm chiêu hồn, sẽ do cháu đảm nhiệm. Hà Ngân Nhi sững sờ, định nói gì đó, nhưng bị cắt ngang. Thời gian của ông ta thực sự không còn nhiều, chỉ còn chưa đến nửa nén hương. Ông ta tiếp tục nói, mỗi khi có người kế nhiệm chiêu hồn, người tiền nhiệm sẽ qua đời. Đó là truyền thống, là quy củ. Ta là người thứ ba, cháu là người thứ tư. Giờ ta sẽ nói cho cháu cách trở thành chiêu hồn sư mới. Đừng từ chối, đây là trách nhiệm cháu phải gánh vác. Được rồi, Gia Gia Hà, cháu sẽ trông coi nhà thờ tổ thay người, cháu nguyện ý trở thành chiêu hồn sư. Hà Ngân Nhi gật đầu đồng ý, không muốn cãi lời di nguyện. Tốt lắm, cháu là một đứa trẻ ngoan. Chỉ là vất vả cho cháu thôi. Nói xong, người được chiêu hồn nhìn về phía Tô Viễn, xin hãy rời khỏi đây được không? Coi như là nguyện vọng cuối cùng của lão già này. Ta biết ngươi đến đây chắc chắn có âm mưu, đợi ta nói xong, muốn gì cứ nói, miễn ta có thể làm được, ngươi cứ lấy. Rõ ràng, ông ta không ngại kể bí mật chiêu hồn sư cho hai cư dân cổ trấn còn lại, dù sao cũng là người quen biết, đáng tin cậy. Còn Tô Viễn, người ngoài, hiển nhiên không được tin tưởng, nên ông ta muốn Tô Viễn rời đi. Tô Viễn chỉ nhếch mép. Bí mật chiêu hồn sư đối với hắn không phải bí mật. Nói đơn giản, đó chỉ là một con đường trở thành dị loại mà thôi, hơn nữa là do người tiền nhiệm khám phá ra. Sự che giấu này có lẽ đối với những người thu phục quỷ khác là sức hấp dẫn khó cưỡng, nhưng thực tế thì không giúp ích mấy cho Tô Viễn. Hơn nữa, muốn trở thành chiêu hồn dị loại có điều kiện rất khắc nghiệt, phải khống chế được chiêu hồn lệ quỷ, rồi dùng sức mạnh linh dị của chiêu hồn để triệu hồi linh hồn mình. Phương pháp này người sống không làm được, chỉ có người đã chết một lần mới có thể. Nói thẳng ra, đó là lợi dụng lỗ hổng của sức mạnh linh dị. Dĩ nhiên, không phải triệu hồi một lần là xong. Sau khi triệu hồi linh hồn mình, còn phải dùng linh hồn đó để tiếp tục chiêu hồn. Linh hồn khác nhau, nhưng sức mạnh linh dị thì giống nhau. Dù linh hồn triệu hồi chỉ tồn tại tối đa một nén nhang, nhưng việc triệu hồi nhiều lần sẽ kéo dài thời gian vô hạn, như bánh răng ngoài quay một vòng, bánh răng trong cùng sẽ chậm lại vô số lần. Khi linh hồn triệu hồi tan biến, đó là lúc chiêu hồn sư qua đời. Biết thì biết, Tô Viễn cũng không ngu ngốc nói ra, chỉ cần lão nhân hợp tác là được. Rồi hắn ra ngoài, chuẩn bị nghiên cứu cái sừng tê giác kia. Thực tế, Tô Viễn không đợi lâu, chỉ khoảng nửa canh giờ, Lưu lão bản quán trọ đi ra. Nhìn Tô Viễn, Lưu lão bản thở dài, ông ấy đã đi rồi, sau này muốn gặp lại rất khó, có lẽ chỉ có thể dùng linh dị chiêu hồn mới có cơ hội triệu hồi ông ấy. Ngươi muốn gì? Nói đi, ông ấy đã kể hết mọi chuyện cho chúng ta rồi. Dù lão nhân còn lại cách thức có thể triệu hồi bằng linh dị chiêu hồn, nhưng linh hồn triệu hồi được rất nguy hiểm, chỉ có chiêu hồn hương mới an toàn nhất. Mà chiêu hồn hương mỗi người chỉ dùng được một lần, nói cách khác, sau lần này, rất khó gặp lại lão chiêu hồn sư. Tô Viễn ngẩng đầu nhìn hắn, ta chỉ cần chiêu hồn hương thôi. Chiêu hồn hương. Lưu lão bản ngẩn người, không ngờ Tô Viễn lại muốn thứ này. Rồi lắc đầu, không còn, vừa rồi là cây cuối cùng, tìm đâu ra cho ngươi. Điều này Tô Viễn cũng đã đoán trước. Vậy cho ta biết cách chế tạo chiêu hồn hương cũng được, ta tự đi thu thập nguyên liệu. Ngươi muốn dễ quá rồi. Nguyên liệu chiêu hồn hương không dễ tìm, nhiều thứ ở thời đại này không chắc còn tồn tại, dù có, cũng không ai biết chúng ở đâu. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, chế tạo chiêu hồn hương cần sự phối hợp của linh dị chiêu hồn sư, phương pháp bình thường dù làm ra được, không có linh dị chiêu hồn cũng vô dụng. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 986, áp chế tức thì. Việc này không cần ngươi lo, ngươi chỉ cần nói cho ta biết là được. Tô Viễn mặt không đổi sắc, bình tĩnh đáp. Chiêu hồn hương dùng để triệu hồi linh hồn dị thường cũng không khó hiểu, dù sao hai người đều có điểm chung trong tên, chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được mối liên hệ giữa chúng. Nhưng biết cách chế tạo là một chuyện, tìm nguyên liệu là một chuyện, làm ra được lại là một chuyện khác. Vì vậy, căn bản không cần phải lo lắng nhiều như vậy, trước tiên nắm được phương pháp chế tạo là được rồi. Thấy Tô Viễn cố ý như vậy, Lưu lão bản thở dài, được rồi, ngươi đã không muốn nói thì thôi. Nói xong, ông ta lục lọi trên người, lấy ra một tờ giấy của ngã vàng, xem ra đã chuẩn bị sẵn từ trước. Tô Viễn nhíu mày, nhận lấy tờ giấy xem qua, lập tức giật mình. Nhiều đến vậy sao? Cho đến nay, hắn chỉ từng thấy qua ba loại hương có tính chất pháp thuật, một loại là chiêu hồn hương, có thể khiến người chết mới đây xuất hiện lại, sống dậy trong chốc lát, thời gian ngắn bằng một nén nhang, hơn nữa còn có thể phát huy sức mạnh như khi còn sống. Một loại khác là loại hương do tổng bộ nghiên cứu phát triển, đốt lên sẽ tỏa ra mùi hương chỉ có quỷ mới nghe thấy được. Quỷ nghe thấy mùi hương này sẽ ngừng hoạt động, rơi vào trạng thái ngủ say. Khi ngủ say, quỷ sẽ không tấn công bất cứ ai, ngay cả người bình thường gây ra sát quỷ cũng không sao. Còn loại cuối cùng là loại hương được hệ thống đánh dấu, đốt lên sẽ cho phép người dùng sử dụng sức mạnh pháp thuật không chút kiên kỵ, không cần lo lắng nguy hiểm bị quỷ sống lại, nhưng một khi hương tàn gần hết, người dùng sẽ chết. Ba loại hương có hiệu quả và công dụng khác nhau, nhưng nói chung, Tô Viễn cảm thấy loại hương được hệ thống đánh dấu vẫn tốt hơn một chút. Lấy được phương pháp chế tạo chiêu hồn hương, Tô Viễn không định ở lại lâu. Khi hắn chuẩn bị rời đi, Hà Ngân Nhi đi ra từ trong nhà. Vẻ ngoài của nàng đã thay đổi hoàn toàn. Trên người vẫn mặc chiếc áo khoác kỳ dị ấy, nhưng lại toát ra vẻ âm lãnh dị thường, có một loại khí tức quỷ dị khó tả. Đặc biệt là đôi mắt, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Một mắt đen ngòm, một mắt trắng bệch. Không cần nghi ngờ, dưới sự trợ giúp của chiêu hồn, Hà Ngân Nhi đã thành công khống chế chiêu hồn quỷ và trở thành chiêu hồn sư mới. Đợi đã. Ngươi đừng đi. Hà Ngân Nhi gọi Tô Viễn lại, nhưng vẻ mặt thù hận của nàng đã cho thấy ý định của nàng. Có chuyện gì? Nói cho ta biết, ai đã giết ông nội ta? Tô Viễn cười, dù đã đoán được Hà Ngân Nhi muốn nói gì, nhưng hắn không định nói ra sự thật. Lưu lão bản ở bên cạnh, sắc mặt thoáng thay đổi, con bé, đừng xúc động, chuyện đã qua rồi thì cho qua đi. Ông nội con đã nói hết rồi, không muốn báo thù cho ông ta. Cái chết của ông ta là do chính ông ta sắp xếp, nếu con đi tìm kẻ thù, chẳng khác nào trách nhiệm của chiêu hồn sư bị bỏ quên, như vậy ông ta chết cũng sẽ không yên lòng. Dù sao, khi đối phó Liễu Tam, hắn cũng chưa dùng hết toàn lực, không thu thập hết những linh hồn quan trọng, mục đích chính là không muốn kết thù kết oán, lôi kéo những người cuối cùng ở Thái Bình trấn vào, lại không muốn lãng phí chiêu hồn sư, mà còn muốn truyền thừa chiêu hồn sư đời thứ tư. Mà thực lực của Tô Viễn rõ ràng còn đáng sợ hơn cái tên hậu bối kia, nếu thật sự chọc giận hắn, cho dù những người còn lại ở Thái Bình cổ trấn cùng nhau ra tay, cũng chưa chắc cản nổi. Nhưng lúc này Hà Ngân Nhi rõ ràng muốn báo thù, lời ai khuyên cũng không nghe. Ông nội là người thân duy nhất của con, ông ấy bị người giết, không phải tự mình buông tay, con sao có thể để hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật, còn mình lại không quan tâm. Con nhất định phải biết ai đã giết ông nội, con phải báo thù cho ông ấy. Thật ra, nếu Hà Ngân Nhi định tìm Liễu Tam gây phiền toái, Tô Viễn cũng đồng ý, dù sao hắn cũng không ưa Liễu Tam lắm, nhưng thái độ của Hà Ngân Nhi lại khiến người ta khó chịu. Nàng tưởng nàng là ai? Vì vậy, Tô Viễn cười lạnh, ngươi muốn biết thì ta nhất định phải nói cho ngươi biết. Ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi muốn biết? Được, đưa mắt của chiêu hồn quỷ cho ta. Hà Ngân Nhi lập tức biến sắc. Chiêu hồn quỷ chính là nền tảng duy trì sự tồn tại của nàng. Một khi mất đi chiêu hồn quỷ, bản thân nàng sẽ lập tức chết, vậy thì còn nói gì đến báo thù cho ông nội? Đối phương rõ ràng là không chịu nói. Nghĩ đến đây, Hà Ngân Nhi oán hận nhìn Tô Viễn, ngươi không nói, đừng trách ta không khách khí. Nói xong, nàng lấy ra một tấm bài vị, lập tức muốn triệu hồn. Lưu lão bản thấy thế, vô cùng hoảng sợ, con bé, đừng xúc động, con đánh không lại hắn. Nhưng đã quá muộn. Ngay khi Hà Ngân Nhi định ra tay, thân hình Tô Viễn đã từ từ biến mất. Trong chớp mắt, Hà Ngân Nhi chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng, một luồng nguy hiểm cực lớn ập đến, nhưng tầm mắt nàng lại mờ đi, xung quanh không nhìn thấy gì nữa, chỉ có một màu đen, như có thứ gì đó che khuất tầm nhìn của nàng. Đây là pháp thuật che mắt của quỷ, đổi lại là người sống, chắc chắn sẽ chết trước, nhưng nàng lại kiên cường chịu đựng đòn tấn công này. Nhưng thân thể lúc này lại cứng đờ, khó cử động. Thời gian như ngừng lại. Khoảnh khắc này rất ngắn, chiếc áo khoác in hình vô số quỷ đáng sợ trên người nàng hơi căng lên, như đang chống lại điều gì đó. Rất nhanh, cảm giác cứng đờ trên người biến mất, lập tức hồi phục. Trước sau có lẽ chỉ một giây. Nhưng khoảnh khắc sau đó, đồng tử Hà Ngân Nhi đột nhiên co lại, vì nàng thấy một vật giống như chiếc đinh gỉ sét đã đặt trên vai mình. Cho dù chưa tiếp xúc, nhưng sự lạnh lẽo truyền đến khiến nàng cảm thấy tim đập nhanh, dường như chỉ cần tiến lên vài phân, vật ấy sẽ dễ dàng đâm vào da thịt nàng. Ngươi tưởng ngươi qua mặt được ta? Mới nãy là nể mặt người chết thôi, nếu không, ta đã sớm lấy đi con mắt này rồi, còn đến lượt ngươi thừa kế. Tô Viễn xuất hiện bên cạnh nàng, giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Hà Ngân Nhi sắc mặt biến đổi, trong lòng không thể không thừa nhận, nàng căn bản không thể ngăn cản đòn tấn công của Tô Viễn. Vì quá nhanh. Nhanh đến mức nàng còn chưa kịp triệu hồn đã bị áp chế, trừ phi đã chuẩn bị sẵn sàng triệu hồn từ trước. Nhưng triệu hồn có giới hạn thời gian, nếu chuẩn bị từ trước, mà đối phương không liều mạng với ngươi, kéo dài thời gian triệu hồn, vậy ngươi chẳng khác nào lãng phí một lần triệu hồn. Nàng có khả năng triệu hồi vô số vong hồn đáng sợ, nhưng đối mặt Tô Viễn lại bất lực. Chương 987, tạm thời gác lại. Thấy cảnh tượng trước mắt, Lưu lão bản không khỏi thở dài. Cô bé kia quá nóng vội, vừa bắt đầu khống chế chiêu hồn lệ quỷ đã muốn báo thù cho người thân. Có lẽ nó không ngờ, mình sắp đối mặt là ai. Cậu thanh niên này, ngay cả những cư dân còn sót lại của Thái Bình cổ trấn cũng không dễ đối phó, làm sao có thể đơn giản được. Nói cho cùng, là bị lửa giận làm cho mất lý trí. Vì vậy, giờ phút này Lưu lão bản rất lo lắng Tô Viễn sẽ nổi giận mà ra tay, như vậy tâm huyết của Hà Sinh sẽ đổ sông đổ biển, dòng dõi chiêu hồn sứ cũng sẽ tuyệt diệt. Sao vậy? Không nói gì. Nhìn Hà Ngân Nhi mím môi không nói, Tô Viễn cười lạnh, đã nhận thức được thực tế chưa? Nói thật, ta ghét nhất là loại người kiêu ngạo, hống hách như ngươi. Huống chi ngươi còn trẻ tuổi mà tính tình lại lớn, tưởng mình là nhân vật gì? Nếu không phải xe mặt gia gia ngươi mới mất, lại thêm những người khác cũng hợp tác, cộng thêm những năm qua có chút công lao trong việc bình định các sự kiện linh dị, thì ngươi đã chết rồi. Nhưng nhớ kỹ, ta không dễ nói chuyện. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội, nếu còn có lần sau, ta sẽ không chút nương tay, trực tiếp chặt đầu ngươi. đương nhiên, nếu không phục, cứ đến khiêu chiến ta, ta ở Tân Hải Thành chờ ngươi. Nghe rõ chưa? Hạ Ngân Nhi sắc mặt khó coi, mím môi không nói. Nghe rõ chưa? Ta biết rồi. Hạ Ngân Nhi hít sâu, đè nén lửa giận đáp lời. Tình thế mạnh hơn người, nàng không đánh lại Tô Viễn, đành phải chịu thua. Nếu bây giờ còn cứng đầu, Tô Viễn chắc chắn sẽ ra tay độc ác giết nàng. Nàng là chiêu hồn sứ cuối cùng, còn muốn trùng kiến Thái Bình cổ trấn, còn chưa báo thù cho Gia Gia, tuyệt đối không thể chết như vậy. Rất tốt. Tô Viễn từ từ thu hồi quan tài đinh, lạnh lùng liếc Hạ Ngân Nhi, rồi nhìn sang Lưu lão bản đang lo lắng bên cạnh, thì các ngươi tốt nhất trông chừng nàng, nếu để người như nàng chạy lung tung, rất dễ chết không rõ nguyên do. Nói xong, hắc quang trên người bừng lên, trong chớp mắt biến mất. Lưu lão bản thở dài, nhìn Hạ Ngân Nhi vẻ mặt không cam lòng, rồi cậu thanh niên này, chúng ta không đụng vào được. Trước kia ở Quỷ Hồ, bốn người chúng ta giao chiến với hắn, kết quả bị hắn giết một người. Sau đó không phải nhờ Gia Gia ngươi chiêu hồn gọi một lão ngoan đồng đến can thiệp, thì hắn đã diệt hết bốn người chúng ta rồi. Hạ Ngân Nhi sắc mặt khó coi, sao ngoài kia lại xuất hiện một kẻ lợi hại như vậy? Xem ra là sau khi tổng bộ mất liên lạc. Cũng không trách được, dù Tô Viễn hay Dương Gian, tốc độ phát triển đều quá nhanh, tính ra cũng chỉ hơn một năm đã đạt tới trình độ này. Ai cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Nhưng điều này cũng chứng minh một điều, thời thế tạo anh hùng, Tô Viễn còn có thêm yếu tố y khai mở treo máy. Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng Hạ Ngân Nhi thở dài, cho chúng ta đi thôi, ở đây không được, đóng gói tất cả linh vị mang đi. Được, nhưng đi đâu? Lưu lão bản hỏi. Hạ Ngân Nhi nói, để đến Đại Nguyên thành phố, ta muốn ở đó trùng kiến Thái Bình trấn. Sao lại là Đại Nguyên thành phố? Hạ Ngân Nhi nói, vì ta trước đây là người phụ trách ở Đại Nguyên thành phố, lại là đội trưởng tổng bộ, đó là địa phương ta quản lý, nên ở đó trùng kiến Thái Bình trấn là dễ nhất. Đúng rồi, là thành phố lớn, mắt nhìn của cô khá tốt. Lưu lão bản gật đầu, đồng ý địa điểm mới. Rất nhanh. Mấy người cuối cùng của Thái Bình trấn tất bật chuẩn bị. Họ mang theo linh vị, những vật phẩm linh dị quan trọng, Lưu lão bản cũng không quên quay lại khách sạn lấy cuốn sổ tiết kiệm giấu trong bình nước mang theo. Sau khi họ rời đi, trong hậu đường nhà thờ tổ, chiếc quan tài sơn son vẫn nằm trên ghế. Trong quan tài là thi thể Hà Liên Sinh. Ông ấy được lưu lại Thái Bình cổ trấn, cùng nhà thờ tổ an táng ở đây. Sau khi rời khỏi cổ trấn, Tô Viễn không đi đâu cả, mà dùng quỷ vực điều tra vùng nước gần đó, để phòng sự thay đổi địa hình vẫn còn sơ hở, khiến nước quỷ hồ tràn ra. Nhưng công trình của hai người làm khá tốt, ít nhất sau khi kiểm tra, không phát hiện lỗi. Giờ phút này Tô Viễn đứng bên một con sông lớn. Con sông này vốn không có trên bản đồ, là do sự thay đổi địa hình ngày hôm qua tạo ra. Sau một đêm, dòng sông mãnh liệt đã lắng xuống, nhưng nước hơi đục, vì con sông mới xuất hiện quá ngắn, cần thời gian lắng động. Tô Viễn ngồi xổm bên bờ sông, nhẹ nhàng vung tay. Dòng sông bị linh lực ảnh hưởng, tự động tách ra, lộ ra đáy sông. Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, điều này chứng tỏ sự khuếch tán của quỷ hồ đã bị ngăn chặn, không bị rò rỉ. Tô Viễn trầm ngâm một lát, rồi quay người rời đi, đến những nơi khác, đến một thị trấn khác. Thị trấn này vốn có một nhánh sông, nhưng giờ đã thành một vùng đất bằng, không còn dấu vết sông, nhiều người dân tò mò đến chụp ảnh, kêu ngạc nhiên. Mau nhìn, kỳ lạ quá. Chỉ một đêm, con sông biến mất. Theo tôi, chắc chắn là dấu vết người ngoài hành tinh. Nói vậy, có khi là thần tiên giáng trần. Tiên cái đầu ông. Ông không nói là tôi khát nước uống cạn bình nước à. Trong đám đông hiếu kỳ, Tô Viễn không hề nổi bật. Nhưng hắn cũng không ở lại lâu, chỉ quan sát sơ qua, xác định khu vực này không bị ảnh hưởng rồi rời đi. Quỷ vực sửa đổi địa hình có tác dụng phụ rất lớn. Sạt lở đất, sông chảy ngược, nước ngầm phun trào nếu xử lý không tốt sẽ gây ra thiên tai. Dành chút thời gian đi dạo quanh những nơi khác, chỉnh sửa những chỗ không hợp lý, đồng thời xác định tình hình khuếch tán của quỷ hồ. Mặc dù việc giam cầm lệ quỷ không thuận lợi, nhưng may mắn là sự khuếch tán của quỷ hồ đã bị ngăn chặn. Nói cách khác, quỷ hồ chỉ bao phủ Trung Châu thành phố và ảnh hưởng đến một vài khu vực lân cận, không ăn mòn theo vùng nước đến những nơi khác. Chỉ có nguy hiểm là do linh dị của quỷ hồ bị lấy đi, khiến một số lệ quỷ thoát khỏi. Những lệ quỷ thoát khỏi giờ đã không thấy. Mặc dù đã phái Sadako và Peniwi đi giải quyết những lệ quỷ ra khỏi hồ, nhưng không bắt hết được, vì lệ quỷ tự thoát khỏi quỷ hồ đều rất mạnh. Ngay cả bản thân điều khiển hai con quỷ cũng không thể giải quyết ngay lập tức. Nên đây là một mối nguy tiềm ẩn. Trước kia, những lệ quỷ thoát ra vẫn quanh quẩn gần đó, nhưng giờ đã không thấy dấu vết. Điều này có nghĩa là quỷ đã rời khỏi khu vực này. Những lệ quỷ thoát khỏi quỷ hồ chắc chắn không đơn giản, sau này chắc chắn sẽ gây ra vài sự kiện linh dị. Tô Viễn nhíu mày, nhưng nhanh chóng giãn ra. Hắn không phải thánh nhân, không cần lo lắng quá nhiều, dù sao ảnh hưởng của việc không khống chế được quỷ hồ là rất lớn, cố gắng khống chế quỷ hồ, rất khó phân tâm việc khác. Những việc nên làm hắn đã làm, không phụ lòng mọi người, không hổ danh tâm. Vì vậy sau khi tìm kiếm một vòng không có kết quả, Tô Viễn quay trở lại. Như vậy, trời đã sáng. Khi Tô Viễn trở lại nơi đã rời đi, Tào Dương, Dương Gian và Liễu Tam đã tụ tập, dường như đang bàn luận về các hành động tiếp theo liên quan đến quỷ hồ. Tô Viễn, anh đi đâu vậy? Thấy Tô Viễn, Tào Dương lập tức mời chào. Đi quanh đó, ảnh hưởng của việc sửa đổi địa hình khá lớn, nên đi kiểm tra tình hình. Tô Viễn nói. Dương Gian nhíu mày, sẽ không có bất thường gì chứ. Việc phong tỏa quỷ hồ tạm thời khá thành công, sự khuếch tán linh dị đã bị ngăn chặn, nhưng hôm qua khi quỷ hồ xâm lấn có lệ quỷ thoát ra khỏi hồ, giờ không thấy nữa, đây là mối nguy hiểm tiềm ẩn, điều này cho thấy trong thời gian ngắn sắp tới các sự kiện linh dị gần đây sẽ tăng lên. Tào Dương lập tức nói, cho tôi sẽ báo cáo lên tổng bộ sẽ đưa ra sự sắp xếp thích hợp, không cần lo lắng. Vậy tiếp tục thảo luận vấn đề quỷ hồ, cá nhân tôi cho rằng quỷ hồ không thể xử lý, sự kiện linh dị này có thể dừng lại ở đây. Cái gì? Lời này vừa ra, ba người khác lập tức sửng sốt, nhưng sau đó đều trầm tư. Đề nghị này đối với họ không bất ngờ, vì ai cũng đã chuẩn bị tâm lý, hôm qua quỷ hồ biểu hiện rõ ràng, vừa rồi Tô Viễn cũng nói, quỷ hồ đã được phong tỏa thành công, không có sơ suất, về bản chất sự kiện linh dị đã được xử lý tốt. Chỉ là khu vực phong tỏa quỷ hồ hơi lớn mà thôi. Nếu tiếp tục đối phó mà xảy ra vấn đề thì khó thu dọn. Quỷ hồ vốn không dễ thu dọn, lại có tính phát triển đáng sợ, tiếp tục ra tay nếu thất bại, quỷ hồ lại phát triển sẽ khiến nhiều người chết, hiện tại đã phong tỏa khu vực này, nếu lại không khống chế được, sẽ không ai phong tỏa lần hai. Hơn nữa mấu chốt là, trong quỷ hồ còn ẩn giấu nhiều lệ quỷ, một khi quỷ hồ biến mất, những lệ quỷ đó sẽ thoát ra, lúc đó cũng là rắc rối lớn. Nói thẳng ra, không phải không muốn ra tay, mà là ra tay quá nguy hiểm đến mức nếu thất bại, thì ngay cả tổng bộ cũng khó gánh chịu hậu quả. Quỷ hồ khó đối phó, nếu tiếp tục phát triển, thì e rằng tổng bộ phải triệu tập tất cả đội trưởng xuất động mới có cơ hội giải quyết. Mấy đội trưởng đều nghĩ đến điều này, nên sau khi im lặng một lát, Dương Gian lên tiếng. Tô Viễn nói đúng, hiện tại đã dùng giá nhỏ nhất phong tỏa quỷ hồ, lại mạo hiểm lần nữa thì kết quả khó nói, trừ phi tổng bộ nguyện ý lại triệu tập các đội trưởng. Trước kia quỷ hồ cần triệu tập các đội trưởng vì ảnh hưởng linh dị đã lan rộng đến các thành phố khác, lại có hai đội trưởng mất tích, nên phải hết sức chú trọng. Nhưng hiện tại quỷ hồ dù chưa giải quyết, nhưng ảnh hưởng đã thu hẹp đến phạm vi Trung Châu thành phố, lại không có xu hướng lan rộng. Vì vậy lại ra tay thì chưa chắc có kết quả tốt. Thấy tốt thì lấy, sống khá giả mạo hiểm cấp tiến. Dùng một Trung Châu thành phố bị bỏ hoang đổi lấy một sự kiện linh dị cấp S, cái giá này đáng chấp nhận, Tô Viễn và Dương Gian nói đúng, chúng ta trước đây tiếp xúc với lệ quỷ trong quỷ hồ, những lệ quỷ đó thực sự rất đáng sợ. Nên tôi đồng ý đề nghị của Tô Viễn. Liễu Tam cũng lên tiếng, rồi nhìn về phía Tào Dương, cho tôi đề nghị liên lạc với tổng bộ trước, xem tổng bộ nói sao, rồi xem xét hành động tiếp theo. Tào Dương gật đầu, lập tức liên lạc với tổng bộ, báo cáo cuộc nói chuyện vừa rồi. Chuyện quan trọng như vậy, tổng bộ có người đặc biệt phụ trách xử lý. Rất nhanh, nhận được hồi đáp. Tổng bộ đồng ý kế hoạch phong tỏa, cho phép tạm thời gác lại chuyện quỷ hồ, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo linh dị của quỷ hồ không lan rộng ra ngoài. Nghe vậy, Tô Viễn lập tức bó tay. Tào Duyên hoa đầu óc làm bằng đầu hả? Sự kiện linh dị có thể đảm bảo 100% sao? Loại chuyện này đảm bảo thế nào, có xảy ra vấn đề chúng ta có phải đi tù không? Nghe Tô Viễn châm chọc, mấy người khác im lặng, nhưng dù sao cũng là đội trưởng tổng bộ, không nên nói thêm gì. Cuối cùng Tào Dương ho khan, kể đã tổng bộ đồng ý thì chúng ta về thôi, hay ở lại thêm chút thời gian, đảm bảo quỷ hồ thật sự an toàn. Dương Gia nói, nếu lo lắng, thì ở đây thêm vài ngày, không có bất thường thì chúng ta sẽ rời đi. Đề nghị này được mọi người nhất trí, nên trong thời gian tiếp theo, mấy người tản ra, canh giữ quanh quỷ hồ. Thời gian dần trôi, rất nhanh, ngày đầu tiên đã qua. Ngày đầu tiên quỷ hồ vẫn yên tĩnh, không nghe thấy sự kiện linh dị nào xuất hiện gần đó, dường như việc phong tỏa có hiệu quả. Rồi đến ngày hôm sau, cũng không có bất thường, chỉ là trong một số con sông phát hiện một số xác chết kỳ lạ. Nhưng sau khi xác định thì không phải lệ quỷ, chỉ là một số xác chết tách ra khỏi quỷ hồ, vì một số nguyên nhân thoát ly quỷ hồ bị cuốn đến các vùng nước khác. Những xác chết này không phải quỷ thật sự, chỉ nhiễm linh dị mà thôi, đối với người thường nguy hiểm, nhưng đối với người điều khiển quỷ thì không đáng kể, trừ phi số lượng nhiều đến một mức độ nhất định. Nên đơn giản xử lý một chút là được. Chương 988, tình huống mới. Nhưng đến ngày thứ ba, một tình huống bất thường đã xảy ra. Một thị trấn chưa từng xuất hiện trên bản đồ bỗng nhiên hiện ra. Lúc này, Tô Viễn đứng trên một điểm cao ở sườn núi, đôi mắt trắng bệch đáng sợ nhìn xuyên màn đêm, hướng về phía thị trấn đó. Dưới màn đêm bao trùm, toàn bộ thị trấn tĩnh lặng đến lạ thường, không thấy chút hơi người, giống như một thành phố chết. Tình huống này hết sức bất thường. Ngay khi Tô Viễn quan sát thị trấn, một tia sáng đỏ lóe lên rồi biến mất bên cạnh hắn, rất nhanh, Dương Gian xuất hiện. Có chuyện gì mà phải triệu tập chúng ta tới? Dương Gian xuất hiện, Tô Viễn không hề ngạc nhiên. Với tốc độ của quỷ vực, khoảng cách này chẳng là gì, đặc biệt là quỷ mắt của hắn rất biến thái, quỷ vực cũng rộng lớn vô cùng, nên hắn đến nhanh là chuyện bình thường. Tô Viễn chỉ về phía thị trấn tĩnh mịch, ta muốn hỏi ngươi, thị trấn này có phải do ngươi di chuyển bằng quỷ vực không? Ta đã xác định quỷ vực của ta không hề thay đổi thị trấn này, nhưng nó lại xuất hiện ở đây. Nếu là thì tốt, nếu không thì có vấn đề rồi. Dương Gian chậm rãi lắc đầu, thị trấn này không phải do ta làm, hơn nữa nó không thuộc vùng phụ cận Trung Châu, đây là một thị trấn chưa từng xuất hiện, trong thế giới này không tìm thấy vật thể tương tự. Ta cũng không cảm nhận được hơi thở của người sống trong thị trấn, cơ bản có thể khẳng định nó liên quan đến linh dị. Nói xong, Dương Gian nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Tô Viễn cũng cảm thấy thị trấn này có vẻ quen thuộc, như đã từng thấy ở đâu đó. Nhưng rất nhanh, Tô Viễn nhớ ra một chuyện. Trước đây khi đi gửi thư ở bưu cục, hắn từng đi xe buýt linh dị và thấy một số điểm dừng, trong đó có một điểm dừng giống thị trấn này. Tuy nhiên, có phải cùng một nơi hay không thì không thể khẳng định. Bởi vì điểm dừng trước đây không liên quan gì đến quỷ hồ. Nghĩ đến đây, Tô Viễn quay lại nhìn Dương Gian, thấy hắn cũng đang trầm tư, không biết có phải đang nghĩ đến điều gì không. Rất nhanh, Tào Dương và Liễu Tam lần lượt xuất hiện. Họ điều tra ở nơi khá xa, nên chậm hơn một chút. Biết được tình huống bất thường, Liễu Tam lên tiếng, có phải do lệ quỷ từ hồ trồi lên tạo thành không? Ta nhớ trước đây có không ít lệ quỷ lên bờ, có con lọc lưới cũng không lạ. Tào Dương tiếp lời, ý ngươi là thị trấn này là một quỷ vực đặc thù. Điều này không phải không thể. Hay là chúng ta vào xem. Liên thủ thì mới khống chế được con quỷ đó. Nói xong, hắn nhìn Tô Viễn, vì quỷ vực của Tô Viễn cũng rất đặc thù, giống như một ngôi làng. Mà thị trấn trước mắt, tuy khác nhau nhưng kết quả lại kỳ lạ giống nhau. Tô Viễn nhận ra ánh mắt Tào Dương, không nói hai lời, ngươi nhìn cái gì? Không có gì. Không có gì cả. Cảm thấy ánh mắt Tô Viễn không thiện cảm, Tào Dương vội vàng chuyển chủ đề, chúng ta có nên vào xem không? Vào xem đi. Đây có thể là phản ứng dây chuyền của sự kiện quỷ hồ, hơn nữa rất có thể liên quan mật thiết đến quỷ hồ, vào điều tra sẽ tốt hơn. Dương Gian nói. Được, vậy đi thôi. Dưới sự dẫn dắt của Tô Viễn, mọi người tiến về phía thị trấn. Đến gần, có thể thấy rõ mặt đất trong thị trấn ướt sũng, như vừa bị mưa tát qua. Nhưng sau khi trải qua sự kiện quỷ hồ, họ nhận ra những giọt nước đó đều là nước hồ, mang năng lượng linh dị. Liên quan đến quỷ hồ. Các ngươi xem, nước trên mặt đất đang dần biến mất, như đang bị phơi khô vậy, hơi ẩm đang tiêu tán. Quan sát một lát, Tô Viễn nói. Rõ ràng, sau khi sự kiện quỷ hồ được ngăn chặn, thị trấn đang dần thoát khỏi ảnh hưởng của hồ nước. Thị trấn rất có thể do quỷ hồ không kiểm soát được, bị nước hồ ăn mòn mà xuất hiện trong hiện thực, bình thường có lẽ nó nằm ở linh dị chi địa. Nay năng lượng linh dị của quỷ hồ suy yếu, linh dị trong thị trấn thắng quỷ hồ, nên nước hồ biến mất, dần bị đẩy lùi. Nghe Tô Viễn, Dương Gian dừng bước, đứng ngoài thị trấn. Dưới chân hắn là đường đất bùn, nhưng chỉ cần bước thêm một bước là đường xi măng. Chỉ cần bước thêm một bước là hắn có thể vào thị trấn quỷ dị đó, nhưng hắn không bước. Vì Dương Gian rất thận trọng. Nếu linh dị của quỷ hồ bị thị trấn này xua tan, thì việc hắn đánh cắp linh dị của quỷ hồ có bị ảnh hưởng không? Nên Dương Gian không liều lĩnh, mà ngồi xuống, duỗi tay chạm vào mặt đất xi măng của thị trấn. Thô ráp, lạnh lẽo, cứng cáp, xúc cảm vô cùng chân thực. Cảm giác trên da chứng minh điều này. Nhưng quỷ vực có tính lừa gạt rất mạnh, hắn không vì xúc cảm mà cho rằng thị trấn này là thật, vì hắn cũng làm được điều này. Nhưng rất nhanh, Dương Gian thấy bàn tay chạm vào mặt đất thị trấn bắt đầu thay đổi màu sắc. Ban đầu trắng bệch không chút máu, nhưng giờ đây đã hồng hào hơn một chút. Sự thay đổi tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng. Điều này cho thấy linh dị của quỷ hồ trong cơ thể hắn bị ảnh hưởng. Nhưng chỉ là một chút ảnh hưởng nhỏ. Sau khi đánh cắp 4 phần linh dị của quỷ hồ, sự ăn mòn nghiêm trọng hơn tưởng tượng, không phải thị trấn quỷ dị này có thể kìm hãm, đây chỉ là giảm bớt một chút ảnh hưởng mà thôi. Việc thăm dò chỉ là phòng ngừa vạn nhất. Sao vậy, phát hiện vấn đề gì à? Tô Viễn nhận ra hành động bất thường của Dương Gian, hỏi. Dương Gian nói, linh dị của thị trấn này ảnh hưởng đến ta, ngươi không cảm thấy sao? Theo lý thuyết, hắn và Tô Viễn đều đánh cắp linh dị của quỷ hồ, nên cùng bị ảnh hưởng. Cảm giác? Cảm giác gì? Tô Viễn ngạc nhiên nhìn hắn, rồi làm theo động tác của Dương Gian, đặt tay lên mặt đất xi măng của thị trấn. Nhưng ngoài cảm giác thô ráp, lạnh lẽo, cứng cáp của xi măng, hắn không cảm thấy bất thường gì khác. Thấy vậy, đồng tử Dương Gian hơi co lại. Có lẽ đây là sự khác biệt giữa hai người, và cảnh tượng này cũng chứng minh sự đáng sợ của Tô Viễn. Cùng đánh cắp linh dị của quỷ hồ, nhưng thị trấn này lại không ảnh hưởng gì đến hắn. Nhưng Dương Gian không biết rằng, linh dị của quỷ hồ mà hắn đánh cắp đã được phân tán đều lên các lệ quỷ khác mà Tô Viễn khống chế. Nên linh dị của thị trấn đương nhiên không thể ảnh hưởng đến hắn. Đó mới là nguyên nhân chính. Chương 989, to gan lớn mật. Khảo sát sơ bộ, Tô Viễn lên tiếng. Thị trấn này hoàn toàn bất thường, chung quanh mọi thứ dường như đang biến mất. Nói xong, Tô Viễn thu tay lại. Hắn không cảm nhận được Dương Gian nói đến loại dị thường đó, nhưng lại phát hiện những điểm khác biệt khác. Toàn bộ thị trấn, sau khi những giọt nước biến mất bắt đầu trở nên mờ ảo. Mặc dù xúc cảm vẫn chân thực, nhưng cứ tiếp diễn như vậy, chỉ sợ lát nữa cả thị trấn sẽ biến mất không còn dấu vết. Hiện tượng này không khó lý giải. Hồ nước hơn phân nửa đã trở thành một loại môi giới nào đó, khiến thị trấn này hiện ra. Dù sao, hiện tượng linh dị có ảnh hưởng lẫn nhau, dưới ảnh hưởng của quỷ hồ, hiện tượng này cũng không phải hiếm gặp. Nhưng vì sự cẩn thận của Dương Gian, Tô Viễn quyết định hành động trực tiếp hơn, trực tiếp bước vào phạm vi thị trấn. Đi thôi, cùng xem trong thành này giấu những gì. Nhìn vẻ hào hứng của Tô Viễn, những người khác liếc nhau, rồi cùng nhau đi theo. Với sức mạnh của cả nhóm, mọi tình huống bất ngờ đều có thể đối phó. Bước vào thị trấn, dễ dàng nhận thấy thị trấn này nhỏ đến bất thường, tổng cộng chỉ có 4 con đường, bố cục hình chữ thập. Nhưng kỳ lạ là kiến trúc ở đây không phải kiến trúc hiện đại, mà là kiểu dáng những năm 70-80. Thêm vào đó, toàn bộ thị trấn yên tĩnh đến đáng sợ, không một tiếng động, không một bóng người, giống như một thành phố ma, khắp nơi đều tràn ngập một cảm giác quỷ dị khó tả. Mấy người chậm rãi bước đi trong huyện thành quỷ dị này, nhưng đều đồng thời cảm nhận được, theo nước hồ quỷ hồ tiêu tán, dường như có thứ gì đáng sợ sắp xuất hiện, vì vậy luôn duy trì cảnh giác. Đột nhiên, những âm thanh kỳ lạ vang lên trong huyện thành yên tĩnh. Ban đầu rất nhỏ, nhưng dần dần lớn hơn, thu hút sự chú ý của mọi người. Âm thanh gì thế? Tô Viễn tò mò nhìn về phía nguồn âm, nhưng bị công trình kiến trúc che khuất, không nhìn rõ. Anh ta quyết định đi theo âm thanh, không chút sợ hãi. Rất nhanh. Cuối đường, sau một khúc cua, đồng tử Tô Viễn hơi co lại, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Anh ta thấy một sân khấu kịch, được làm từ gỗ, khác hẳn với những sân khấu kịch trong ấn tượng, không có màu đỏ hay màu sắc khác, chỉ có đen trắng. Mặt đất phủ một tấm vải đen, nhưng trên đỉnh sân khấu lại treo một tấm vải trắng. Sự phối hợp đen trắng này mang lại cảm giác tang thương, khiến người ta nghi ngờ sân khấu này được dựng lên cho người chết. Nhưng hiện tại trên sân khấu không có ai, không phát hiện ma quỷ nào, trống rỗng. Dưới sân khấu là những hàng ghế dài hẹp bằng gỗ, được sơn đỏ tươi như máu. Tương tự, trên ghế cũng không có ai ngồi. Nhìn thì rất quen mắt. Tất cả những gì trước mắt đều mang lại cho Tô Viễn một cảm giác quen thuộc khó hiểu, đặc biệt là tấm vải trắng dài hẹp, rất giống tấm vải bọc xác anh ta từng cầm ở sở chỉ huy. Tấm vải bọc xác ở sở chỉ huy rất bẩn, trước đây từng gói xác chết, để lại dấu vết, nhưng tấm vải này lại rất sạch sẽ. Còn những chiếc ghế gỗ dưới sân khấu này, anh ta từng thấy ở nhà họ Vương. Trên ghế có một con quỷ đang ngồi, chỉ là không thể phát hiện bằng phương pháp thông thường, chỉ có ngồi lên ghế mới có thể tiếp xúc, và ngồi lên sẽ kích hoạt quy luật giết người của con quỷ. Hiện tại xem ra, có lẽ con ma quỷ trên những chiếc ghế đỏ kia đến từ đây, hoặc ít nhất cũng có liên quan mật thiết đến nơi này. Nhìn những chiếc ghế này, Tô Viễn rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ trên sân khấu kịch này và những chiếc ghế này, thực tế là có một vở kịch của quỷ đang được diễn ra? Loại mà không thể nhìn thấy bằng phương pháp thông thường, phải ngồi lên ghế mới thấy được. Nhưng nhìn số lượng ghế đỏ này, khóe miệng Tô Viễn giật giật. Ghế này nhiều quá. Sân khấu kịch và những chiếc ghế này. Giọng Dương Gian vang lên bên cạnh, có vẻ anh ta cũng nhận ra, nhưng đối với những chiếc ghế đó, đôi mắt quỷ của anh ta cũng không ngừng chuyển động, dường như có thể nhìn thấy trên những chiếc ghế dài hẹp đó ngồi đầy những bóng ma quỷ dị, còn trên sân khấu là một con ma quỷ vô cùng khủng khiếp. Suy nghĩ một lát, Dương Gian nói, tốt nhất đừng đến gần đây. Sân khấu kịch này không đơn giản như vẻ ngoài. Ta không khuyên nên dính vào. Chúng ta chỉ đến điều tra, không cần phải giải quyết thị trấn này, ghi chép lại là được rồi. Lời anh ta nhận được sự đồng tình của Liễu Tam và Tào Dương, nhưng Tô Viễn lại không nghĩ vậy. Sau một hồi trầm ngâm, Tô Viễn không biết nghĩ gì, chậm rãi nói, các người đừng đến, tôi vào xem. Nói xong, mặc kệ lời khuyên can của mọi người, anh ta nhanh chóng bước tới. Rất nhanh, anh ta đến được dưới sân khấu kịch. Những chiếc ghế gỗ đỏ được sắp xếp ngay ngắn xung quanh. Đi giữa những chiếc ghế gỗ này, anh ta không gặp nguy hiểm gì, chỉ cảm thấy xung quanh đặc biệt lạnh lẽo. Rồi trước ánh mắt mọi người, Tô Viễn sờ lên một chiếc ghế đỏ, dường như đang lựa chọn. Trong mắt Dương Gian và những người khác, da tay Tô Viễn đột nhiên xuất hiện một dấu bàn tay màu đỏ tươi. Dấu tay rất nhỏ, không phải bàn tay người lớn, có lẽ là bàn tay của một đứa trẻ khoảng 12 tuổi. Nhưng Tô Viễn dường như không hề hay biết. Ngay sau đó, anh ta làm một hành động không thể tưởng tượng nổi. Nâng một chiếc ghế đỏ lên, rồi nhảy lên sân khấu. Sân khấu kịch này, giống như một nhà tang lễ, khắp nơi tràn ngập cảm giác quỷ dị, và những âm thanh kỳ lạ gián đoạn phát ra từ trên sân khấu, chỉ là âm thanh không rõ ràng, không thể nghe rõ đang nói gì. Khoảnh khắc Tô Viễn nhảy lên sân khấu, anh ta vung chiếc ghế đỏ lên, giống như đang đánh vào cái gì đó. Ầm. Có vẻ như có thứ gì đó bị đánh trúng, ngay sau đó, hiện tượng bất thường xảy ra. Tấm vải trắng buông xuống từ từ đung đưa, một luồng gió lạnh thổi mạnh xung quanh, những chiếc ghế đỏ dưới sân khấu bắt đầu di chuyển kỳ lạ. Những chiếc ghế di chuyển ra sau một chút. Dường như những người ngồi trên những chiếc ghế đỏ đó đều đứng dậy, nhưng những người này lại vô hình. Nhưng càng như vậy, lại càng gây ra áp lực mạnh mẽ. Hắn đang làm gì vậy? Dương Gian trợn mắt, hắn thật sự muốn cùng một sự kiện linh dị chưa biết giải quyết sao? Những người thời dân quốc cũng không thể giải quyết triệt để sự kiện linh dị, sao hắn lại to gan như vậy? Chương 990, lời nguyền của Tô Viễn. Theo những người khác, hành động của Tô Viễn hết sức khó hiểu, gần như điên rồ. Dù sao, tùy tiện gây ra sự kiện linh dị tại cùng một nơi là cực kỳ thiếu lý trí, nhất là nơi này thị trấn quỷ dị xuất hiện dưới ảnh hưởng của sự kiện cấp S khác quỷ hồ, hiển nhiên ẩn chứa nguy hiểm chưa được kích hoạt. Như vậy, nên tránh rắc rối mới phải, sao lại tự chút phiền phức vào thân? Nhưng Tô Viễn hiển nhiên không nghĩ như vậy. Hắn nhảy lên sân khấu, vung vẩy chiếc ghế gỗ đỏ, không biết đập đổ cái gì, rồi sau đó, quy luật sát nhân của lệ quỷ dường như bị kích hoạt. Một cơn gió lạnh thấu xương thổi vù vù, những chiếc ghế gỗ đỏ dưới sân khấu bắt đầu chuyển động kỳ lạ. Chúng dịch chuyển về phía sau, hệt như những người đang ngồi trên đó đều đứng dậy, nhưng thực tế không ai nhìn thấy họ. Màn sân khấu phía sau cũng rung chuyển dữ dội, như thể có thứ gì khủng khiếp sắp xuất hiện. Dương Gian, Liễu Tam và những người khác trợn mắt há hốc mồm, cho rằng đây là hành động hết sức điên rồ. Bởi vì kể từ khi hồ nước biến mất, thị trấn này rõ ràng cũng đang biến mất. Lúc này rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Hành động của Tô Viễn rất dễ gây ra phản ứng dây chuyền, nhất là khi quỷ hồ ở gần đó. Nếu hai sự kiện linh dị cùng lúc bùng phát không kiểm soát được, tình hình sẽ càng tệ hơn. Nhưng giờ phút này, nói gì cũng đã muộn. Tô Viễn đã ra tay, sự cân bằng của thị trấn bị phá vỡ, quỷ sắp xuất hiện. Nhưng khi họ đã chuẩn bị đối đầu với lệ quỷ, bỗng nhiên, một thứ đen như mực tuôn trào từ người Tô Viễn, như nước chảy. Bóng tối bao trùm mọi thứ, rồi nuốt chửng những người khác. Đó là quỷ vực của Tô Viễn. Khi quỷ vực tan biến, mấy người đã xuất hiện bên ngoài thị trấn. Thời gian chỉ trôi qua vài giây. Rõ ràng, họ đã rời khỏi thị trấn trước khi nó biến mất, không bị ảnh hưởng, cũng không bị quỷ chú ý. Quá liều lĩnh rồi, Tô Viễn. Hành động của ngươi rất thiếu lý trí, suýt chút nữa đã phải đối đầu với quỷ. Dương Gian quay lại nhìn Tô Viễn, giọng nói đầy bất mãn. Tào Dương lập tức lên tiếng, "Ê đúng vậy, thị trấn này rõ ràng không đơn giản. Xuất hiện dưới ảnh hưởng của quỷ hồ nhất định vô cùng khủng khiếp. Rời đi mới là cách an toàn nhất. Lần sau gặp chuyện này, chỉ cần phân loại nó vào hồ sơ cấp X là được rồi. X là một cấp bậc đặc biệt, chỉ dành cho những hiện tượng linh dị bí ẩn và quỷ dị. Chúng không gây ra nguy hiểm trực tiếp, nhưng tiềm ẩn nguy cơ khổng lồ, cần điều tra thêm để xác định cấp bậc." Tào Dương nói vậy là vì không muốn Tô Viễn lại lỗ mãng như thế. Nếu không cùng hắn làm đội, áp lực lên đồng đội rất lớn. Có một số việc hắn có thể làm, có thể gánh chịu hậu quả, nhưng không có nghĩa là người khác cũng làm được. Dù sao, sức mạnh của mỗi người không giống nhau. Nếu sức mạnh hơi yếu một chút, gặp phải hành động như Tô Viễn, rất dễ khiến đồng đội thiệt mạng. Đó không phải là điều tốt. Sau chuyện này, Tào Dương nghĩ rằng, nếu không tìm ai khác thì tốt nhất Tô Viễn nên làm đội với Diệp Chân, vì cả hai đều rất liều lĩnh, dũng cảm quá mức. Liễu Tam không nói gì, nhưng nét mặt cũng đồng tình với hai người kia. Tô Viễn chỉ cười nói, "Ê đừng căng thẳng, chỉ là thử nghiệm thôi, muốn xem có thể phát hiện gì đó. Mạo hiểm một chút, nhưng có thu hoạch, vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Không thể nói là cố ý liều mạng để đánh dấu chứ. Đáng tiếc là, lần đánh dấu này không có gì tốt, chỉ được hai lá bài quỷ sao 70. Mặc dù giá trị không nhỏ, nhưng với Tô Viễn thì tác dụng không lớn. Có lẽ do quỷ hồ ở gần đó nên xác suất ra quỷ sao cao hơn một chút. Cho dù có chấp nhận được hay không, cũng quá liều lĩnh rồi. Chết ở đây quả là ngu ngốc. Hơn nữa, ngươi cầm cái ghế đó làm gì? Trên đó có thể đang ngồi một con quỷ đấy. Dương Gian thẳng thắn nói, anh ta biết rõ chiếc ghế đó kỳ lạ. À, nhà ta thiếu ghế, thấy cái này hợp, nên tiện tay mang về thôi. Tô Viễn bịa chuyện. Tào Dương và Liễu Tam khóe miệng co giật, nhìn chiếc ghế sơn đỏ trên vai Tô Viễn. Nghĩ đến lời Dương Gian nói về con quỷ trên ghế, lòng họ khó tả. Chỉ có hắn mới có thể tùy tiện khi một con quỷ về làm ghế. Trong lúc họ nói chuyện, hình dạng thị trấn xa xa càng ngày càng mờ nhạt, chỉ có sân khấu kịch trắng đen ở trung tâm huyện thành vẫn rất rõ ràng. Tô Viễn vỗ tay, "Ê được rồi, đi thôi. Xem ra cái quan tài di động này lại tự giấu mình đi rồi. Ngày mai nếu quỷ hồ vẫn phong tỏa như thường, chúng ta sẽ về nhà. Tạm biệt." Mấy người nhìn nhau, gật đầu. Chuyện đến đây, nếu không có gì bất thường thì coi như xong. Mặc dù phong tỏa quỷ hồ tốn kém khá lớn, nhưng ít ra tốt hơn là để quỷ hồ mất kiểm soát, gây ô nhiễm toàn bộ nguồn nước quốc gia. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua. Qua vài ngày quan sát, không có hiện tượng bất thường nào xảy ra. Kế hoạch phong tỏa quỷ hồ thành công, chỉ có điều thành phố Trung Châu bị ngập lụt, ảnh hưởng đến vùng phụ cận vài chục cây số. Ngoài ra, Bình An cổ trấn cũng bị ảnh hưởng. Nhưng việc cổ trấn bị ngập có lẽ là điều tốt, dù sao nơi đó rất đặc biệt, không nên tồn tại trên thế giới này, tốt hơn là bị nhấn chìm trong quỷ hồ. Sau khi tự mình kiểm tra lại một lần, Tô Viễn nói, "Ê được rồi, kế hoạch phong tỏa quỷ hồ thành công. Mọi người tan rã đi. Hy vọng lần sau gặp lại, các vị vẫn còn sống. Đừng chết nhanh quá, hoặc là nếu các vị định chết thì báo cho ta biết, ta có thể giúp các vị thu dọn xác. Nói rồi, Tô Viễn nhìn chằm chằm vào Liễu Tam và Tào Dương, nở một nụ cười kỳ lạ. Dương Gian không cần lo lắng, dù sao cũng là nhân vật chính trong nguyên tác, không dễ chết như vậy. Liễu Tam thì khá bí ẩn, không thể nói chắc. Chỉ có Tào Dương, trong ấn tượng của Tô Viễn, hắn hình như sắp chết rồi, bị chết trong cuộc tập kích của Liên quân quốc vương. Nên những lời đó chủ yếu nói với Tào Dương. Mấy người nghe xong, không khỏi lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Bởi vì những lời Tô Viễn nói nghe giống như lời nguyền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.